Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 865. 865. Giao thủ hỏa vũ. Nhược Thủy Hà chính là ma giới cùng tu luyện giới trong lúc đó bình phong tiên ma khó độ. Nhược Thủy Hà ngăn cách tiên phàm hai giới trong lúc đó lui tới, bất quá cái này cách trở đối với Gia Cát Tường mà nói nhưng thùng giống kêu to, bởi vì Định Hải Thần Châm khắc chế tam giới lục đạo hết thảy thủy, Nhược Thủy tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Gia Cát Tường chiếm được ma diễm hoa, cùng Ngô Tuyết Phỉ dắt tay nhau mà đi, đi tới Nhược Thủy bờ sông, lấy ra Định Hải Thần Châm, liền muốn vượt qua Nhược Thủy Hà. Bất quá, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ còn chưa có động tác, đột nhiên, một luồng cường hãn đến đáng sợ khí tức đột nhiên xuất hiện, khóa chặt Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người, cường hãn khí tức, dường như Thái Sơn áp đỉnh. Không khí vào đúng lúc này phảng phất hóa thành thể rắn, Gia Cát Tường dưới chân thổ địa đều từng mảnh rạn nứt, phảng phất có vô hình ngàn tỷ tấn lực đạo gia trì ở Gia Cát Tường trên người. Bên trong đất trời đầy giấy một luồng bạo ngược hỏa diễm nhiệt khí, này nhiệt lượng xa xa ngự trì ở tam mũi chân hỏa bên trên. Cấp đại đế cường giả là sao La Hầu sao? Này cố đột nhiên xuất hiện khí tức để Gia Cát Tường tâm trạng chìm xuống, phản xạ tính nghĩ đến sao La Hầu. Thế nhưng lập tức, Gia Cát Tường lại lật đổ suy đoán của mình, lại không nói sao La Hầu cũng không phải là lấy lực hỏa diễm tăng trưởng. Giờ khắc này sao La Hầu hẳn là còn có thương thế tại người đi, có thể nào phóng ra như vậy cuồng bạo khí thế. Ma giới, lúc nào có thêm một vị ta cũng không biết đại đế. Ngô Tuyết Phỉ càng là hoảng sợ. Nếu nói là đối với ma giới quen thuộc, Ngô Tuyết Phỉ tất nhiên là ở Gia Cát Tường trăm lần, ngàn lần bên trên, nhưng là, này cấp đại đế cường giả khí tức, nhưng như vậy xa lạ, tuyệt không phải là mình hiểu biết thập tam đại đế bên trong bất kỳ một vị. Một đạo đỏ rực như lửa bóng người xuất hiện ở Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ trước mặt, trên người mặc một bộ màu đỏ thắm vũ y, làm cho người ta cảm giác cuồng bạo bên trong mang theo phiêu giật, sáng sủa hai con mắt, rơi vào Gia Cát Tường trên người, nhìn từ trên xuống dưới. Hỏa vũ, cấp đại đế hoàng kim bốt. Nhìn cái này bóng người xuất hiện, số liệu chi nhãn trực tiếp hiện lên đối phương đẳng cấp tin tức. Lại làm cho Gia Cát Tường trong lòng hơi chìm xuống, không chỉ có là cấp đại đế cường giả. Hơn nữa còn là hoàng kim bốt trang báo, xem dáng dấp. Người này đối với mình cũng không hề cái gì thiện ý đây. Người đó là Gia Cát Tường. Hỏa vũ mở miệng, tuy rằng trong miệng là đang hỏi thoại, nhưng là ngữ khí của hắn, nhưng tràn ngập khẳng định. Không sai, ngươi là ai? Gia Cát Tường thản nhiên gật đầu, hỏi ngược lại. Hỏa nha tộc tộc trưởng, hỏa vũ, hỏa vũ ngữ khí hờ hững. Tiếng nói vừa dứt trực tiếp ra tay rồi. Vung tay lên, cuồn cuộn hỏa diễm từ trong hư không xuất hiện. Giống như là biển gầm, hướng về Gia Cát Tường vượt trên đến, cuồn cuộn sóng nhiệt, mặc dù là Gia Cát Tường thân thể đã đạt đến đại lực Ngưu Ma Tông tầng thứ 5, nhưng cũng cảm thấy châm đâm giống như cảm giác nóng rực. Bên cạnh Ngô Tuyết Phỉ, ở ngọn lửa này khí tức dưới càng thêm gian nan. Trắng nón mặt cười ở ánh lửa chiếu rọi dưới trình bệnh trạng ửng hồng, cái trán bốc lên một tầng tỉ mỉ đổ mồ hôi, cuồn cuộn ma khí đã trào ra, hóa thành một cái bình phong, mới có thể chống đối này cuồn cuộn sóng nhiệt ăn mòn, ngập trời hỏa diễm còn chưa hạ xuống, cũng đã khó có thể chịu đựng. Gia hỏa này, lực hỏa diễm thật mạnh. Nhìn che ngợp bầu trời giống như bao phủ tới được hỏa diễm, Gia Cát Tường tâm trạng chìm xuống. Có thể nói, nam tử này điều khiển hỏa diễm, nóng rực trình độ tuyệt đối là Gia Cát Tường cuộc đời ít thấy, mặc dù là ngày đó đỉnh lão rèn đúc tiên khí quân tử kiếm cái kia rèn đúc hỏa diễm, nhiệt lượng cũng không bằng hắn điều khiển hỏa diễm. Nhìn xông tới mặt hỏa lãng, Gia Cát Tường trong tay Định Hải Thần Châm đón gió tăng trưởng, hóa thành chống trời cự trụ thẳng tắp xen vào trong ngọn lửa, thủ đoạn phát lực, như trống trời cự trụ giống như đỉnh hải thần châm, mạnh mẽ khuấy lên, để cái kia dâng trào vô tận hỏa diễm, phảng phất mặt nước giống như vậy, bị khuấy lên trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Trời long đất lở. Khuấy lên ra cái hỏa diễm vòng xoáy sau khi, Gia Cát Tường trong tay đỉnh hải thần châm, mạnh mẽ đi xuống đập một cái, nhất thời hỏa diễm vỡ vụn, văng tứ phía. Lấy Gia Cát Tường sức mạnh bây giờ, hơn nữa có thể so với tiên khí đỉnh hải thần châm trời long đất lở chiêu số, xác thực là nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Hỏa nha bộ tộc tộc trưởng sao? Chẳng trách hội ra tay với ta, một cái trời long đất lở, chặn lại rồi đối phương thao thiên hỏa diễm sau khi, Gia Cát Tường cũng coi như là rõ ràng đối phương tại sao lại ra tay với chính mình, chỉ là Gia Cát Tường không nghĩ tới chính là hỏa nha bộ tộc cũng không hề vội vã đối với phượng hoàng tộc ra tay, ngược lại là trước tiên ra tay với chính mình. Thái Dương chân hỏa, mắt thấy hỏa diễm của chính mình bị Gia Cát Tường dễ như ăn cháo chặn lại rồi, hỏa vũ ánh mắt hơi ngưng lại, cũng biết muốn đánh bại Gia Cát Tường, không phải dễ dàng như vậy, bởi vậy, vận dụng lên trong huyết mạch ẩn chứa kim ô huyết mạch, điều khiển Thái Dương chân hỏa sức mạnh. Thái Dương chân hỏa chính là Thái Dương tinh mặt trên cực nóng hỏa diễm, có thể nói vạn hỏa chi tổ, trong hư không, một tia màu vàng hỏa tuyến xuất hiện. Như thoát huyền mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về Gia Cát Tường bắn nhanh mà đến. Tuy rằng này Thái Dương chân hỏa chỉ có tinh tế một đạo hỏa tuyến thế nhưng trong đó ẩn chứa cực nóng khí tức, hơn xa với cái kia ngập trời hỏa lãng mấy chục lần trở lên. Không cần hỗ trợ. Mắt thấy bên cạnh Ngô Tuyết Phỉ muốn đồng thủ hỗ trợ dáng dấp, Gia Cát Tường nhưng đưa tay đưa nàng ngăn lại, lắc đầu nói rằng. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường lôi kéo Ngô Tuyết Phỉ thân hình bước ra lui nhanh trực tiếp hướng về Nhược Thủy giữa sông sông tới, tạm thời bất luận chính mình có hay không có thể đánh bại hỏa vũ. Ở Gia Cát Tường xem ra, nằm ở Nhược Thủy Hà bên chính mình hoàn toàn có đường lui. Chu tiên kiếm cho con nuôi, không có tiện tay kiếm nơi tay, như thiên ngoại phi tiên, đại ngũ hành kiếm trận chống trời thánh kiếm những này tuyệt chiêu cũng không có cách nào triển khai ra, bởi vậy, Gia Cát Tường cũng không hề lưu lại cùng hỏa vũ dây dưa ý tứ. Hắn điên rồi phải không? Nhìn Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người, dĩ nhiên hướng về Nhược Thủy giữa sông nhảy xuống, hỏa vũ hơi run run. Không đa nghi dưới tuy kinh có thể hỏa vũ động tác nhưng là không chậm, Thái Dương chân hỏa biến thành hỏa tuyến tiếp tục hướng về Gia Cát Tường bắn xuyên qua. Ngọn lửa màu vàng ấm chạm được Gia Cát Tường thân thể, chỉ một thoáng, lửa cháy hừng hực đột nhiên bạo phát, đem Gia Cát Tường thân thể hoàn toàn nuốt hết. Ở Thái Dương chân hỏa bên trong thân thể nhanh chóng biến mất, trong chốc lát liền hóa thành tro bụi tiêu tan. Giết hắn sao? Nhìn ở chính mình Thái Dương chân hỏa dưới, hóa thành cho bụi Gia Cát Tường, hỏa vũ âm thầm nhíu nhíu mày. Trực giác nói cho hắn, Gia Cát Tường không có như vậy dễ dàng vẫn lạc, nhưng là ở Thái Dương chân hỏa dưới hóa thành cho bụi, chính mình tận mắt nhìn thấy, há có thể bất tử. Hậu nghệ phát ngôn viên. Dễ dàng như thế liền bị chính mình giết. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, hỏa vũ tầm mắt. Hướng về Nhược Thủy Hà nơi sâu xa nhìn lại, chỉ thấy Nhược Thủy Hà nơi sâu xa, nước sông bị gạt ra, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai bóng người, chính rơi vào Nhược Thủy giữa sông, hướng về nước sông nơi sâu xa bay đi, đỉnh hải thần châm, phóng ra mịt mờ hào quang, đem Nhược Thủy Hà nước sông gạt ra cho tới hai người có thể tùy ý xuyên hành với Nhược Thủy giữa sông. Hắn, lại có thể xuyên qua Nhược Thủy Hà sao? Nhìn Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người ở Nhược Thủy giữa sông xuyên hành, nhưng bình yên vô sự, hỏa vũ lông mày chăm chú nhăn lại, này không phải là một tin tức tốt, như vậy xem ra, hôm nay tự mình ra tay, xác thực không sáng suốt, Nhược Thủy bờ sông đối phương dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Hỏa nha tộc tộc trưởng có can đảm đối với phượng hoàng tộc ra tay quả nhiên không tầm thường, Nhược Thủy giữa sông. Gia Cát Tường ngoái đầu nhìn lại nhìn phía hỏa vũ, tâm trạng thầm nói. Cấp đại đế cường giả, hơn nữa là hoàng kim bốt cấp trang báo, sự mạnh mẽ, không cần nói cũng biết, cũng may mà là ở này Nhược Thủy bờ sông, nếu không thì, chính mình có thể thật không biết, còn có thể hay không thể toàn thân trở ra. Quân tử kiếm, xem ra cần phải tìm đỉnh lão, rất nói chuyện, Hỏa Vũ nhìn chằm chằm chính mình. Gia Cát Tường lập tức đem mục đích đánh vào đỉnh lão tân sen đúc tiên khí quân tử kiếm trên. Cuộc chiến hôm nay, Gia Cát Tường tuy nói tá Nhược Thủy Hà địa lợi đào tẩu, nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa Gia Cát Tường thua ở Hỏa Vũ trong tay, không có thích hợp kiếm khí. Gia Cát Tường hứa mạnh mẽ bao nhiêu tuyệt chiêu không thi triển ra được, còn không bằng bất chiến. Tên kia đến cùng là ai? Ta ma giới, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có nhân vật số một như vậy ni. Ngô Tuyết Phỉ đi theo Gia Cát Tường bên cạnh, ngoái đầu nhìn lại nhìn Hỏa Vũ, trong miệng thấp giọng nói rằng: cấp đại đế cường giả, toàn bộ ma giới cũng chỉ hơn 10 người mà thôi, chính mình lại không hề có một chút tin tức nào, cũng khó trách Ngô Tuyết Phỉ hội cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không phải là ma giới người, thậm chí không phải tiên giới người, ngươi không quen biết, cũng không kỳ quái. Đối với Ngô Tuyết Phỉ nghi hoặc, Gia Cát Tường cười cợt, lập tức đem Hỏa Vũ thân phận cho Ngô Tuyết Phỉ nói một thoáng. Thì ra là như vậy, chẳng trách thượng cổ kim ô huyết mạch biến thành chủng tộc, tộc có thể dài tới này thực lực, cũng chút bình thường. Nghe được Hỏa Vũ thân phận, Ngô Tuyết Phỉ bừng tỉnh gật đầu. Bị một vị cấp đại đế cường giả theo dõi, sau đó có thể có ngươi chịu được, bất quá, lập tức Ngô Tuyết Phỉ lại là cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp. Một vị, dưới cái nhìn của ta, cái kia sao La Hầu có thể sẽ không bỏ qua ta, đây chính là hai vị đại đế nhìn chằm chằm ta a, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường giả vờ tự ngã tự oán dáng vẻ. Sao La Hầu? Hơi run run, nghĩ đến sao La Hầu nhìn thấy chính mình đem đại lực ngưu ma công giao cho Gia Cát Tường thời điểm sắc mặt, Ngô Tuyết Phỉ lại là chán nhan nở nụ cười, nói: ngươi cái này gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ dương, chính ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Cái kia sợ cái gì? Quản nó mấy vị đại đế, bọn họ còn có bản lĩnh đến tu luyện giới hay sao? Đại không được ta vẫn rùa rụt cổ đang tu luyện giới. Không phi thăng cũng được, Gia Cát Tường ngẩng đầu lên, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Xin nhờ, nói loại này làm con rùa đen rút đầu, không muốn như thế đắc ý vô cùng dáng vẻ, cho Gia Cát Tường một cái liếc mắt, Ngô Tuyết Phỉ nói rằng, xem Gia Cát Tường dáng dấp kia, không người biết, còn muốn cho rằng hắn lời nói hùng hồn, muốn đánh bại Hỏa Vũ cùng sao La Hầu hai vị đại đế đây. Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ hai người ngươi một lời ta một lời, đối chọi gay gắt, rất nhanh, liền ngang qua toàn bộ Nhược Thủy Hà trở lại tu luyện giới. Trở lại tu luyện giới sau khi quen thuộc cảm giác ngột ngạt xuất hiện, Gia Cát Tường cùng Ngô Tuyết Phỉ thực lực ở thiên đạo sức mạnh hạn chế dưới đều bị áp chế đến trình độ nhất định. Ma Diễm Hoa đã tới tay, chúng ta vẫn là nhanh đi về ba trở lại tu luyện giới. Gia Cát Tường hứng thú bừng bừng nói rằng trị liệu Bạch Khởi tướng quân thương thế sau khi, Gia Cát Tường còn muốn vội vàng đi tìm Liêu Vô Pháp, thử xem thanh tâm chú có thể không giúp hắn áp chế trong cơ thể ma tính đây. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866. 866. Bạch Khởi rời đi. Thu thập Ma La Đại Thánh thân thể cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cũng có một quãng thời gian rất dài chưa có trở lại Tu La Tông đi tới, bởi vậy Ngô Tuyết Phỉ cùng Gia Cát Tường cùng dắt tay nhau mà đi trở lại Tu La Tông. Trong quân doanh, chư vị nghĩa quân thủ lĩnh bảo vệ ở giường một bên chiếu cố Bạch Khởi, Gia Cát Tường mang theo Ma Diễm Hoa đi thẳng tới Bạch Khởi trước mặt thiêu đốt lửa cháy hừng hực Ma Diễm Hoa, Gia Cát Tường chậm rãi đặt ở Bạch Khởi trên người. Ma Diễm tiêu tốn thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên nóng rực, Bạch Khởi thân thể cũng là đột nhiên chấn động một chút. Những kia dường như ruồi bâu lấy mật giống như quấn vòng quanh Bạch Khởi ma tính cùng ma khí, bị Ma Diễm Hoa hấp thu đi qua, hóa thành Ma Diễm Hoa nhiên liệu, mắt trần có thể thấy Bạch Khởi trên người ma tính cùng ma khí, nhanh chóng biến mất, sắc mặt, chậm rãi cũng biến thành hồng hào lên. Quả nhiên hữu hiệu. Trong doanh trướng các tướng quân, nhìn Bạch Khởi trên người ma tính tiêu tan một màn, trên mặt tất cả đều mang theo ý cười. Bạch Khởi đối với những tướng quân này mà nói, chính là một cái tuyệt đối người tâm phúc, không còn hắn, những tướng quân này đối với Tu La Tông cũng không có cái gì quy tụ cảm, thậm chí không còn phản loạn Đại Tần đế quốc động lực. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thật sự từ ma giới đem ma diễm hoa giúp ta tìm tới, khi làm. Trong cơ thể hết thảy ma tính cùng ma khí đều bị ma diễm hoa thiêu đốt hầu như không còn sau khi Bạch Khởi từ trên giường ngồi dậy. Tuy rằng mấy ngày nay nằm ở trên giường bệnh không thể hoàn toàn khôi phục, thế nhưng không còn ma tính dây dưa, Bạch Khởi thương thế cũng là không có gì đáng ngại, tính dưỡng mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Có kiện bảo bối vừa vặn có thể vượt qua Nhược Thủy Hà thôi. Vung vung tay, Gia Cát Tường đáp, mình có thể tùy ý ra vào ma giới. Nhưng là dựa vào Định Hải Thần Châm trợ giúp đây, cũng không phải là nhân vì là sức mạnh của chính mình. Được rồi, Bạch tướng quân cố gắng tính dưỡng đi, ta còn có một số việc, rời đi trước, không có quá nhiều nói chuyện phiếm ý tứ, mắt thấy Bạch Khởi thương thế đã trừ tận gốc. Gia Cát Tường đem đã chết héo ma diễm hoa tiện tay ném mất, không thể chờ đợi được nữa liền muốn rời khỏi. Đi tìm đến Liêu Vô Pháp, dùng thanh tâm chú, giúp hắn trấn áp trong cơ thể ma tính. Liêu Vô Pháp, trong cơ thể ma tính chính là từ Ma La Đại Thánh nơi tim kế thừa. Khó có thể trừ tận gốc, thanh tâm chú có thể không có hiệu quả, Gia Cát Tường chính mình cũng không chắc chắn, nhưng đối với Gia Cát Tường mà nói, đây là cơ hội duy nhất. Chờ đã, ngươi, là muốn đi Hoàng Cung sao? Bất quá, Bạch Khởi nhưng mở miệng. Lưu lại Gia Cát Tường, mở miệng hỏi, đồng thời vung vung tay. Bình lui trong doanh chứng chư vị tướng quân. Đối với Bạch Khởi, những tướng quân này kính như thiên nhân, không dám hỏi nhiều, từng người gật đầu cung kính lui xuống. Không sai, đại ca ta bị ma tính điều khiển. Ta phải đi cứu hắn, Bạch Khởi đoán ra chính mình muốn đi Hoàng Cung. Gia Cát Tường cũng không kinh ngạc. Chỉ là nghiêm nghị gật đầu, biểu đạt chính mình kiên định đối với Bạch Khởi bình lùi mọi người xung quanh cử động, Gia Cát Tường đặt ở trong mắt, nhưng chưa nhiều lời. Bạch Khởi trên mặt, mang theo một vẻ chần chờ, lập tức phảng phất quyết định cái gì quyết tâm giống như đối với Gia Cát Tường nói rằng. Kỳ thực, Doanh Thiên Sơn thân phận, là giả. Ngươi rốt cuộc quyết định nói sao? Nghe được Bạch Khởi nói như vậy. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, ánh mắt đặt ở Bạch Khởi trên người, chờ câu sau của hắn. Kỳ thực, Gia Cát Tường ở tiên giới gặp phải Doanh Thiên Sơn thời điểm, Gia Cát Tường cũng cảm giác được tu luyện giới Doanh Thiên Sơn thân phận hẳn là giả. Thân phận của hắn kỳ thực là Doanh Chính, hít sâu một hơi, Bạch Khởi mở miệng nói. Doanh Chính? Sao có thể có chuyện đó? Cứ việc Gia Cát Tường đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm tư, nhưng là đột nhiên nghe được Doanh Thiên Sơn thân phận kỳ thực là Doanh Chính bản thân, Gia Cát Tường vẫn là khó nén trong lòng kinh ngạc kêu lớn. Sao có thể có chuyện đó? Gia Cát Tường trong lòng đây là phản xạ tính ý nghĩ, là a sao lại có thể như thế nhỉ? Doanh Chính, vì sao phải lấy Doanh Thiên Sơn thân phận khuôn mặt cất bước đây? Đại Tần đế quốc vốn là hắn đánh xuống, vì sao phải làm điều thừa? Làm như vậy đây. Mặt khác, Doanh Chính không phải đã sớm chết sao? Thi thể cũng bị trấn áp ở Bách Hoàng Lăng bên trong, cùng chết trận sáu quốc hoàng tộc cùng chôn ở Bạch Khởi. Nhưng là ở Bách Hoàng Lăng bên trong bảo vệ Doanh Chính thi thể đầy đủ mấy ngàn năm đây. Cụ thể nguyên do, ta cũng không rõ ràng. Bạch Khởi trong ánh mắt cũng mang theo một vệt mờ mịt vẻ, lắc đầu một cái nói rằng. Tuy nói Doanh Chính cùng Doanh Thiên Sơn, hai người là sinh đôi huyên đệ, tướng mạo gần như giống nhau, nhưng là hai người bọn họ, ta tuyệt đối không thể nhận sai. Tu luyện giới Doanh Thiên Sơn, bản thân thân phận, đó là Doanh Chính, còn hắn vì sao phải làm như vậy, ta liền không rõ ràng. Xem ra, trong này quả nhiên là ẩn giấu đi một cái kinh thiên âm mưu lớn. Tuy nói đối với Bạch Khởi, Gia Cát Tường cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng đồng dạng đối với Bạch Khởi, Gia Cát Tường cũng không có hoài nghi. Nếu như thật cùng Bạch Khởi nói giống như vậy, Doanh Thiên Sơn thân phận kỳ thực là Doanh Chính bản thân, như vậy trong này tất nhiên có không muốn người biết bí mật lớn. Chẳng trách Gia Cát Tường trên mặt mang theo bừng tỉnh vẻ, nói. Mặc dù chúng ta mọi người đều biết hắn là Doanh Thiên Sơn thân phận, nhưng là hắn vẫn như cũ là thân mặc trường bào màu đen che lại mặt của mình, nguyên lai, Doanh Thiên Sơn thân phận cũng là giả. Kỳ thực, ta có thể nói cho các ngươi cũng nhiều như vậy, xin lỗi, ta chỉ có thể làm được nơi này, đứng dậy, Bạch Khởi trên mặt, mang theo áy náy. Ngươi muốn rời khỏi Tu La Tông sao? Gia Cát Tường bình tĩnh nói, đối với Bạch Khởi lựa chọn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bạch Khởi sở dĩ gia nhập Nghĩa Quân đối kháng Đại Tần Hoàng Thất là vì cho Tần Thủy Hoàng Doanh Chính báo thù. Có thể hiện tại, Doanh Thiên Sơn thân phận kỳ thực chính là Doanh Chính bản thân. Bất luận Doanh Chính làm như vậy là vì cái gì, Bạch Khởi đều không còn đối với Đại Tần Hoàng Thất ra tay động cơ. Bạch Khởi gật gù thừa nhận Gia Cát Tường thân là thần tử, chung với chủ thượng quan niệm, thâm căn cố đế, Bạch Khởi, dù như thế nào đều sẽ không đối với Doanh Chính ra tay. Ta mặc dù cách mở thế nhưng những nghĩa quân này có bao nhiêu người lễ tạ thần ý trợ giúp các ngươi, liền xem chính các ngươi, Bạch Khởi mở miệng nói, chính mình muốn rời khỏi, thế nhưng là chưa hề đem những nghĩa quân này quân đội mang đi ý tứ, tuy rằng làm như vậy. Có chút có lỗi với bọn họ, có thể Bạch Khởi, không có lựa chọn khác. Đã như vậy, ngươi liền rời đi thôi, liếc lên dáng dấp, Gia Cát Tường cũng không cần khuyên bảo, đối phương nếu quyết định chuyện kế tiếp, là sẽ không dễ dàng thay đổi, mình có thể làm, cũng chỉ có chúc phúc. Bạch Khởi lặng lẽ gật đầu, đứng dậy đi ra lều trại, rời khỏi Tu La Tông còn hướng đi, hay là liền ngay cả chính hắn cũng không biết đi. Nghĩa quân bên này cực hạn cường giả, cũng chỉ có như thế mấy vị, Bạch Khởi, Liêu Vô Pháp, Gia Cát Tường, Đông Hải Long Vương, Dô Bớt, Yêu Hậu. Giờ khắc này, Liêu Vô Pháp đã bị ma tính khống chế, mà Bạch Khởi cũng rời khỏi Nghĩa quân, sáu vị cực hạn cường giả, cũng chỉ còn dư lại bốn vị, đối với Nghĩa quân mà nói, xem như là cái sự đả kích không nhỏ. Bạch Khởi rời khỏi sau khi, ngăn ngắn mấy ngày thời gian, trong quân doanh liền quân tâm dung chuyển, nửa tháng, mấy vị tướng quân liền ngồi không yên, đi tới Tu La Tông Đại Điện, hỏi dò Bạch Khởi hướng đi. Cuối cùng, Bạch Khởi đã rời đi tin tức, làm cho cả quân doanh đều ồ lên, bất luận vô bước nhóm cường giả làm sao động viên, đều hiệu quả rất ít, rất nhiều nghĩa quân, lục tục rời đi Vô Tận Sơn Mạch. Những nghĩa quân này rời đi Vô Tận Sơn Mạch tự nhiên là sẽ không sẽ giúp Tu La Tông đi tấn công Đại Tần Hoàng Thất. Nhưng tương tự, bọn họ trước đó lựa chọn phản bội, Đại Tần Hoàng Thất cũng không thể thu nhận bọn họ. Bởi vậy, những này quân đội binh sĩ sau khi rời đi, không chỗ có thể đi, hoặc là về nhà, cởi giáp về quê quá người bình thường sinh hoạt đi tới, hoặc là lạc thảo là giặc trong lúc nhất thời. Những này trong quân đội nghĩa quân đi 7-8 phần 10, chỉ có cuối cùng 2-3 phần 10 lưu lại mà thôi. Trên đời không có không gia phong mạnh, rất nhiều nghĩa quân binh sĩ rời đi Tu La Tông, há có thể giấu được. Rất nhanh tin tức này truyền khắp toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, thậm chí toàn bộ tu luyện giới. Trong lúc nhất thời Đại Tần Hoàng Thất quân tâm chấn động mạnh. Lấy núi Côn Luân dẫn đầu, mấy cái loại cỡ lớn tông môn bám vào hoàng thất sức mạnh dưới, bắt đầu điều động đứng dậy, khua chuông gõ mõ chuẩn bị, bắt đầu đối với Tu La Tông tổng bộ phát động tấn công, xem giá thế kia, dường như muốn một lần bình nghĩa quân đặt vững Đại Tần Hoàng Thất thiên thu bá nghiệp. Đồng dạng Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất động tác, Tu La Tông bên này cũng có thể điều tra đạt được, bởi vậy, nghĩa quân thế lực cũng bắt đầu chuẩn bị đứng dậy, bất kể là hoàng thất, vẫn là nghĩa quân đều có thể cảm giác được, lần này đại chiến hẳn là chính là cuối cùng quyết chiến. Trước đó Gia Cát Tường không đang tu luyện giới thời điểm, hoàng thất cùng Tu La Tông trong lúc đó, có một lần đại chiến, trận chiến đó, Gia Cát Tường bỏ qua, Tu La Tông đại bại, liền ngay cả Liêu Vô Pháp cũng bị bắt sống, lần này có thể xoay chuyển càn khôn sao? Đại Tần Đế Quốc kéo dài ngàn tỷ dặm, làm cho người ta một loại bầu không khí căng thẳng cảm giác, đừng nói là song phe thế lực tu sĩ, dù cho là Đại Tần Đế Quốc bách tính, cũng đều có thể cảm giác được một loại bão táp đến trước yên tĩnh, ngăn ngắn hai tháng, toàn bộ Đại Tần Đế Quốc có thể nói là loạn tượng dần lên. Vốn là, bởi vì những nghĩa quân kia rời đi, hoàng thất thế lực giảm nhiều, Đại Tần đế quốc cảnh nội trộm cướp cũng đã rất hung hăng ngang ngược. Mấy ngày nay, những kia rời đi Tu La Tông các binh sĩ, không ít người lạc thảo là giặc, làm cho cả Đại Tần đế quốc càng thêm náo loạn. Hết lần này tới lần khác, hoàng thất cùng Tu La Tông trong lúc đó đại chiến sắp nổi lên, song phương đều không có tinh lực đến bình định những này trộm cướp, bởi vậy, mấy ngày nay, Đại Tần đế quốc thì phi thường náo loạn. Hàm Dương thành, 10 vạn tu sĩ tạo thành quân đội, hội tụ với Hàm Dương ngoài thành trong trại lính, 10 vạn tu sĩ, không chỉ là có hoàng thất sức mạnh của bản thân, còn có như núi Côn Luân lớn như vậy hình tông môn cống hiến đi ra sức mạnh. Này 10 vạn tu sĩ, trong đó 30.000 trở lên đều đang đi vào hóa thần kỳ tu vi, như vậy thế lực coi là thật lệnh phong vân biến sắc. Các thế lực lớn thủ lĩnh đứng ở quân doanh thao trường trung gian, một tòa thật cao bái tướng đài đứng vững giữa trời, tư không một trận vặn vẹo, lập tức trên người mặc một bộ màu vàng long bào Đại Tần hoàng đế xuất hiện ở bái tướng đài trên. Ở trên cao nhìn xuống, Đại Tần hoàng đế nhìn xuống hết thảy cường giả, trong tiếng hít thở, âm thanh truyền khắp toàn bộ thao trường. Ta lấy Đại Tần hoàng đế tên tuyên bố, đại quân xuất phát, không bình định Tu La Tông phản quân thề không trở về triều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 867. Đại chiến lên. Tuy nói cho tới nay Đại Tần hoàng thất cùng Tu La Tông trong lúc đó tranh đấu, toàn bộ tu luyện giới đều đặt ở trong mắt, trải qua trước đó một phen đại chiến, tất cả mọi người đều biết cuối cùng quyết chiến liền sắp đến rồi, nhưng là khi làm Đại Tần hoàng thất quân đội chính thức xuất phát, minh mông cuồn cuộn hướng về Tu La Tông vị trí vô tận sơn mạch giết tới thời điểm, vẫn để cho người ngơ ngác biến sắc. Bất quá, Đại Tần hoàng thất cử chỉ, tuy nói làm cho người kinh hãi, nhưng lại nằm trong dự liệu. Tu La Tông này phương cực hạn cường giả, Liêu Vô Pháp bị bắt, Bạch Khởi rời đi, đều không phải bí mật gì, chiếm cứ thế lực trên thượng phong. Đại Tần hoàng thất động tổng tiến công, cũng lưu ý Liêu bên trong. Theo Đại Tần hoàng thất nhúc nhích, Tu La Tông tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, hết thảy sức mạnh cũng toàn bộ đều tích cực điều chuyển động, không thua với Đại Tần hoàng thất đội hình, hoàn toàn điều động đứng dậy, khiến cho thiên hạ thế lực, vì thế mà choáng váng. Đông Hải Long Cung, Long tộc cường giả điều động, từng cái chân long xẹp qua bầu trời, phong từ hổ, vân từ long, rất nhiều long tộc cường giả xuất hiện. Khiến cho Đại Tần hoàng thất một nửa giang sơn đều bao phủ ở vũ vân dưới, mưa rào tầm tã hạ xuống, hầu như ngâm không còn vô tận sơn mạch một phần ba địa phương, đem sơn mạch hóa thành thương hải. Theo vô tận sơn mạch, một phần ba sơn mạch khu vực hóa thành nước vực, đông trong biển, vô số thủy tộc yêu tu, từ trong biển lên bờ, minh mông cuồn cuộn, che ngợp bầu trời. Đông Hải Long Cung, không hổ là trưởng khống toàn bộ Đông Hải thế lực. Này lấy ra thủy tộc cường giả, hoàn toàn không thua với bất luận cách nào loại cỡ lớn tông môn, thậm chí còn từng có. Yêu hậu đồng dạng không cam lòng yếu thế, tổ yêu phiên vung lên thiên hạ yêu tu tập hợp vang lên ứng, chỉ một thoáng. Đại Tần đế quốc cảnh nội. Hết thảy yêu tinh trở lên yêu tu. Hầu như tất cả đều tụ tập ở vô tận sơn mạch, thậm chí có thao thiết, cùng kỳ như vậy thượng cổ hung thú để lại huyết mạch. Đương nhiên, làm là chủ lực, Tu La Tông cũng không cam lòng yếu thế, thậm chí lấy ra thực lực, khiến cho người ngơ ngác, lói lên Tu La Môn mở ra. Vô cùng vô tận Tu La Tông cường giả, lao nhanh mà ra, những Tu La này cũng không phải là bản thân quản lý Tu La đạo bên trong cường giả, mà là Tu La Đại đạo, Huyền La Đại Đế dưới trướng. Thử hỏi, Huyền La Đại Đế thân là Tu La đạo chín vị Đại Đế một trong... Dưới chứng đến tột cùng có bao nhiêu Tu La cống hiến? Tuy nói bởi vì thiên đạo pháp tắc hạn chế, Tu La Hoàng trở lên cường giả, không đánh bại Lâm. Nhưng đầy đủ gần trăm vị Tu La Vương xuất hiện, sức mạnh. Không thua gì một cách loại cỡ lớn tông môn hàng đầu sức chiến đấu. Hơn nữa còn sót lại quân đội, Âm Dương Ma Tông cùng Thiên Long Tự cường giả, vô tận sơn mạch. có thể nói là tu sĩ hóa thần kỳ không bằng cẩu, phản hư kỳ đại năng đầy đất đi mức độ thực lực như vậy, để nghĩa quân liên minh, vốn tưởng rằng Bạch Khởi tướng quân rời đi mà tán loạn quân tâm, lần thứ hai ngưng tụ lại. Nghĩa quân liên minh thế lực cường hãn, mà Đại Tần đế quốc thế lực tương tự không thấp, đế quốc hoàng thất sức mạnh, vốn là ngự trị ở các đại tông môn bên trên, mà Tu La tông bên này, ngoại trừ Âm Dương Ma tông, Vạn Yêu quốc gia cùng Thiên Long tự ở ngoài, mặt khác như núi Côn Luân bình thường năm đại tông môn đều lựa chọn chống đỡ Đại Tần hoàng thất. Ở tổng thể mà nói, mặc dù đạt được Đông Hải Long cung cùng Tu La đảo Huyền La đại đế chống đỡ, có thể Đại Tần hoàng thất tổng thể thực lực vẫn là ngự trị ở nghĩa quân liên minh bên trên. Chủ yếu hơn chính là cũng không phải là đơn thuần thế lực mà thôi, hàng đầu sức chiến đấu, Liêu Vô Pháp được Doanh Thiên Sơn điều khiển, mà 12 ma thần càng nắm giữ không kém gì cực hạn cường giả sức mạnh ở hàng đầu cao cấp về mặt chiến lực. Đại Tần hoàng thất tương tự càng mạnh hơn một chủ, thậm chí mấy chủ. Đại chiến, một xúc tức, không có cái gì kéo dài, đối với Đại Tần hoàng thất mà nói, ít đi Liêu Vô Pháp cùng Bạch Khởi, chính là đối với phe thế lực suy yếu thời điểm tự nhiên binh quý thần. Vì lẽ đó, từ Đại Tần hoàng thất đại quân xuất phát, lại tới đại quân đi tới Tu La Tông vị trí Vô Tận Sơn Mạch trực tiếp khai chiến, thời gian hao phí, bất quá ngăn ngắn 3 ngày mà thôi. Thiên sát kỳ, di tinh dịch túc, địa sát cơ, long xà lên 6, người sát cơ thiên địa lật. Theo Đại Tần hoàng thất cùng Tu La Tông vì là nghĩa quân liên minh, đại chiến mở ra, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cỗ khí tức sơ xác, bàng như Tu La đạo giống như vậy, mấy trăm ngàn tu sĩ tạo thành đại quân che kín bầu trời, như cá giết sang sông giống như vậy, xâm lấn Vô Tận Sơn Mạch, dâng trào công kích, mưa to gió lớn giống như vậy, hướng về Tu La Tông đại trận hộ sơn đập xuống. Phản hư kỳ cường giả, rời núi lấp biển giống như đại thần thông triển khai ra, hóa thần kỳ tu sĩ các loại phép thuật tầng tầng lớp lớp, mặc dù là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng sử dụng tới kiếm khí huyền kình thậm chí phi đao mũi tên các loại. Chờ tấn công từ xa thủ đoạn, mấy trăm ngàn tu sĩ đồng thời động thủ tạo thành uy thế, đủ để lệnh thiên địa lật. Tu La Tông đại trận hộ sơn hóa thành một cái to lớn màn trời, như ngã cũng chụp dạng cái bát bảo vệ Tu La Tông. Thế nhưng ở này đáng sợ dày đặc công kích dưới, đại trận hộ sơn biến thành màn ánh sáng, phảng phất bảo vũ dưới mặt hồ, gợn sóng tầng tầng lớp lớp, thậm chí toàn bộ đại trận hộ sơn cũng dần dần vặn vẹo đứng dậy. Đại Tần hoàng đế, Trường Phong chân nhân, Doanh Thiên Sơn nhóm cường giả nghỉ chân mà nhìn, không có ý xuất thủ. Những này đại thành cảnh trở lên cường giả đều là đón lấy chiến đấu chân chính hàng đầu sức chiến đấu, mắt thấy mấy trăm ngàn tu sĩ tạo thành đại quân đủ để nổ ra này đại trận hộ sơn, tự nhiên là sẽ không lãng phí khí lực của mình. Này đại trận hộ sơn so với ngày đó tựa hồ yếu bớt không ít, ai nhìn ở mấy trăm ngàn tu sĩ oanh kích dưới bắt đầu vặn vẹo đại trận, Đại Tần hoàng đế mở miệng nói rằng: khi Nhật Đại Tần hoàng thất cùng Tu La Tông trong lúc đó chiến đấu đạt được giai đoạn tính thắng lợi, bắt sống Liêu Vô Pháp sau khi, lại không có thể nổ ra này đại trận hộ sơn, có thể hôm nay lại không cần chính mình những người này động thủ liền có thể làm được đến, tự nhiên khiến người ta ngạc nhiên nghi ngờ. Ngày đó đại chiến, chúng ta quân đội sớm đã mệt mỏi không thể tả, tạm thời hôm nay quân địch không có Bạch Khởi dưới trướng những binh sĩ kia giúp đỡ, Tu La Tông này đại trận hộ sơn yếu đuối không ít, cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch này tự nhiên lớn hơn. Doanh Thiên Sơn như trước là trên người mặc một bộ đen kịt như mực trường bào, thanh âm già nua, hờ hững nói rằng: có lý. Nghe được Doanh Thiên Sơn giải thích, Đại Tần hoàng đế nhóm cường giả thâm giác có lý, gật đầu tán thành. Gia Cát Tường cùng Dô Bớt Yêu Hậu nhóm cường giả đứng sóng vai, nhìn vặn vẹo đại trận hộ sơn, khẽ nhíu mày, đại trận này vừa vỡ, có thể sẽ không có đường lui, một khi bị đánh bại, liền ngay cả cái tránh né cơ hội thở lấy hơi đều không có, nhưng là mở ra đại trận, sức mạnh của đối phương lại đang phe mình bên trên. Các ngươi có thể có cái gì tốt biện pháp? Thiên Long tự chủ trì, Đại Ngộ Thiện Sư, nhìn cuộc diện dưới mắt, trong thần sắc mang theo sầu lo vẻ, mở miệng hỏi dò mọi người, cuộc diện dưới mắt, có thể nói là trong lúc nguy cấp, một khi đại trận hộ sơn bị phá, nhưng là chỉ có thể cứng đối cứng đồng thủ. Robert, Yêu Hậu, Đông Hải Long Vương nhóm cường giả, hai mặt nhìn nhau, trong thần sắc cũng đều mang một vệt bất đắc dĩ vẻ, tuy rằng phe mình thực lực không yếu, có năng lực cùng đối phương tranh chấp, có thể cuộc diện dưới mắt, một chút liền có thể thấy thua nhiều thắng ít. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Ra cát tường, nhưng mở miệng, ánh mắt, xuyên thấu qua đại trận hộ sơn, rơi vào Doanh Thiên Sơn cùng Đại Tần Hoàng đế trên người hai người. Đại Tần Hoàng đế chính là Đại Tần Hoàng thất quân tâm vị trí, một khi có thể đem hắn giải quyết, đối phương mấy trăm ngàn tu sĩ đại quân quần long không bất chiến tự tan, mà Doanh Thiên Sơn tương tự trọng yếu, nếu như có thể đem hắn giải quyết, không còn 12 ma thần hàng đầu sức chiến đấu, chính diện giao chiến, nghĩa quân này phương cũng chắc chắn sẽ không sợ bọn họ. Lời tuy không sai, có thể có gì thượng sách. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Yêu Hậu mở miệng hỏi. Bất kể là Đại Tần Hoàng đế, vẫn là Doanh Thiên Sơn, đều là cực hạn cường giả, muốn ở mấy trăm ngàn tu sĩ bảo vệ bên trong, giải quyết hai người bọn họ, hầu như là không thể. Liền như cùng đối phương cũng không thể xông lại, mạnh mẽ đem Đông Hải Long Vương, Yêu Hậu mấy người bọn hắn cực hạn cường giả chém giết. Trong lòng ta có một ý tưởng, tỷ lệ thành công không cao, thế nhưng có thể thử một lần. Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại, sóng mắt lưu chuyển, tránh qua một làn sóng cơ trí ánh sáng, mở miệng nói. Ngươi đã nghĩ, vậy thì đi làm đi. Yêu Hậu đám người còn không nói chuyện, Robert trực tiếp mở miệng, không hề bảo lưu lựa chọn tin tưởng Gia Cát Tường. Được, vậy thì tạm thời trước đem đại trận hộ sơn mở ra, giao chiến một phen lại nói. Gia Cát Tường cũng không có giải thích chính mình thượng sách, đến tột cùng là cái gì, cái này thượng sách, không ai biết, tỷ lệ thành công mới là cao nhất, bằng không, chính mình kế sách liền khó có thể thành công. Đem đại trận hộ sơn mở ra, cứng đối cứng chém giết. Dù là tất cả mọi người tín nhiệm Gia Cát Tường, có thể nghe được lời của hắn, vẫn là hơi run run, bất quá, đến cùng đều là cực hạn cường giả, tâm trí đều không thấp, không có nhiều lời, ở Robert điều khiển dưới, vốn là vặn vẹo đến mức tận cùng đại trận hộ sơn chậm rãi làm nhạt. Giết! Đại trận hộ sơn biến mất, vô tận bên trong dãy núi, tu la yêu tu thủy tộc, các đại tông môn cường giả, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Dù sao, trốn ở hộ sơn đại chiến bên trong uất ức nhìn đối phương, diếu võ dương oai giống như không ngừng bỏ lại công kích, nhưng không có cách nào giáng trả, cái cảm giác này đã sớm để những người này trong lòng kìm nén một cỗ hỏa khí. Vô tận bên trong dãy núi cường giả, gọi tiếng hô, giết, rung trời, mấy trăm ngàn tu sĩ đại quân tự nhiên càng thêm không cam lòng yếu thế. Những kia vốn là dùng để đối phương đại trận hộ sơn công kích che ngập bầu trời hướng về vô tận bên trong dãy núi hạ xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô tận sơn mạch đều đầy giấy kiếm khí, phép thuật, thần thông đáng sợ chém giết, cuồn cuộn uy thế, càng là so với tu la đạo càng sâu ba phần. Ồ! Lại chính mình đánh ra đại trận hộ sơn sao? Doanh Thiên Sơn, màu đen áo choàng dưới, âm thanh mang theo một vệt vô cùng kinh ngạc, cùng với một tia nhàn nhạt cảnh giác. Tuy nói đối phương lựa chọn như vậy, hợp tình hợp lý, nhưng là chủ động triệt hồi đại trận hộ sơn, vẫn để cho Doanh Thiên Sơn trong lòng cảnh giác. Xèo! Ánh sáng lóe lên, Gia Cát Tường cũng không có nhiều thời giờ như vậy, để Doanh Thiên Sơn đi suy nghĩ theo đại trận hộ sơn triệt hồi, Gia Cát Tường liền thưởng động thủ trước. Độ toàn mở, tắm rửa ở hết thảy công kích dưới, trong tay đỉnh hải thần châm, hóa thành chống trời cự trụ, hướng về Doanh Thiên Sơn quét ngang mà đi, rộng lớn khí thế, để chu vi kiếm khí, phép thuật, thậm chí thần thông đều bị quét ngang hết sạch. Đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 tu luyện thành công, Gia Cát Tường thân thể cường hãn trình độ, đừng nói những này kiếm khí phép thuật. Mặc dù là phản hư kỳ cường giả thần thông, cũng khó có thể đối với thân thể của hắn tạo thành thương tổn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 868. 868. Cuối cùng một khối Nam Thiên Môn mảnh vỡ. Gia Cát Tường, đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 tu luyện thành công, sức mạnh thân thể mặc dù là ở tiên ma kiếp, đều là thuộc về người tài ba tồn tại có thể so với đại đế, tắm rửa ở dày đặc công kích dưới, nếu nói là mưa to gió lớn giống như dày đặc công kích, dường như ngập trời biển gầm, như vậy Gia Cát Tường thân thể, liền phảng phất một khối sừng sững với biển gầm bên trong, vẫn không nhúc nhích đá ngầm. Mặt ngươi biển gầm làm sao hung mãnh, ta tự nguy nhưng bất động. Mắt thấy Gia Cát Tường một gậy quét ngang hạ xuống, đại tần hoàng thất bên này không có bất cứ người nào dám to gan đến đây gắng đón đỡ. Dù sao Gia Cát Tường tu luyện giới người số một tên gọi, không phải là cho không, mặc dù là Trường Phong chân nhân cùng đại tần hoàng đế cũng không dám nhìn thẳng Gia Cát Tường phong mang. Đại ma thần Doanh Thiên Sơn thanh âm già nua trong miệng một tiếng khẽ kêu, 12 ma thần cấp tốc tổ hợp, hóa thành một vị ngàn trượng ma thần che ở Gia Cát Tường trước mặt, duỗi ra dường như trụ trời giống như bàn tay khổng lồ, nắm chặt thành nắm đấm, lấy sập thiên tư thế, hướng về Đỉnh Hải Thần Châm nện xuống. Cứ việc Gia Cát Tường Đỉnh Hải Thần Châm như Optimus Prime bình thường to lớn, thế nhưng ở ngàn trượng cao đại ma thần trước mặt, vẫn là có vẻ phi thường tinh tế. Sập thiên đại truy cùng Gia Cát Tường Đỉnh Hải Thần Châm chạm vào nhau, Gia Cát Tường cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đại lực từ Đỉnh Hải Thần Châm trên truyền tới, thân thể không khỏi bị đẩy lui mấy trượng. Không hổ là tiên ma cấp tồn tại, phần này thực lực có thể so với Tu La Đế, kinh thán nhìn đại ma thần, Gia Cát Tường tâm trạng thầm nói. Cứ việc tự thân sức mạnh chịu đến thiên đạo pháp tắc hạn chế, có thể nhục thể của mình nhưng không có, lấy đại lực ngưu ma công tầng thứ 5, chính mình lại bị đẩy lui, có thể thấy được đại lực lượng của ma thần trình độ. Phu quân, ta đến chở ngươi. Thanh ngâm một tiếng, Mạc Linh Na bay ra cùng Gia Cát Tường đứng sóng vai. Môi anh đào hé mở, trùng ma âm chiêu số triển khai ra. Thanh ngâm trùng âm, nhìn như nhu nhược kém xa sư hống công như vậy chất phác, thế nhưng là không lọt chỗ nào, bên trong đất trời, phảng phất lâm vào một cái trùng âm mịt mờ thế giới. Đinh! Âm dương ma giới hiệu quả khởi động, chủ yếu hơn chính là theo Mạc Linh Na xuất hiện, âm dương ma giới hiệu quả phát động, Gia Cát Tường toàn thể thuộc tính chiếm được 100% tăng lên. Thực lực lại tăng lên nữa một đoạn dài. Hô! Đỉnh Hải Thần Châm, lần thứ hai vung vẩy, hướng về Đại Ma Thần đập tới. To lớn Đỉnh Hải Thần Châm ở Đại Ma Thần trước mặt, có vẻ tinh tế, thế nhưng trong đó ẩn chứa lực đạo. Nhưng hoàn toàn không phải hình thể của nó có thể so sánh. Đỉnh Hải Thần Châm cùng Đại Ma Thần nắm đấm, lần thứ hai chạm vào nhau. Bất quá lần này, Gia Cát Tường tay cầm Đỉnh Hải Thần Châm, nhưng vẫn không nhúc nhích, ngược lại là cái kia ngàn trượng cao đại ma thần, lại bị Gia Cát Tường Đỉnh Hải Thần Châm mạnh mẽ cứng rắn đẩy lui. Mỗi một bước lùi về sau đều là mấy ngàn mét, để đất trời rung chuyển. T. Mắt thấy Gia Cát Tường này Đỉnh Hải Thần Châm oai, đừng nói đại tần hoàng thất các cường giả, mặc dù là nghĩa quân bên trong Đông Hải Long Vương cùng yêu hậu đám người, đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Khó có thể tin đại lực lượng của ma thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trước đó Gia Cát Tường còn ở Tu La đảo thời điểm, ở Tu La Tông bạo phát chiến đấu, cũng đã là mọi người đều biết, có thể hiện tại, Gia Cát Tường lại có thể một gậy đem đẩy lui. Phần này thực lực, làm người nghe kinh hãi. Tu luyện giới người số một, đây chính là hắn thực lực sao? Mắt thấy Gia Cát Tường, dĩ nhiên đem đại ma thần đẩy lui, như Trường Phong chân nhân nhóm cường giả, từng cái chỗ mắt ngoác mồm, hầu như liền chiến đấu đều sắp muốn lãng quên. Tuy nói đã sớm biết Gia Cát Tường mạnh, có thể thậm chí ngay cả đại ma thần cũng không phải là đối thủ của hắn, này cũng làm người ta chấn động. Nuốt ngươi. Sủng vật trang báo kéo dài, lấy nuốt trưởng bảo bối kim, đem khiếu nguyệt năng lực thiên phú phụ ra ở trên người chính mình. Gia Cát Tường nhe răng nở nụ cười tùm ngu ngốc, ánh mắt nhìn chằm chằm ngàn trượng cao đại ma thần, phảng phất một cái ruột chết đói nhìn thấy sơn chân hải vị. Cái ánh mắt này đã sớm ăn qua Gia Cát Tường khiếu nguyệt thiên phú vị đắng, nhìn Gia Cát Tường dáng dấp, Doanh Thiên Sơn trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, vội vàng đem đại ma thần thu lại rồi. Tuy rằng đại ma thần cường đại, có thể Doanh Thiên Sơn cũng không dám dùng chính mình đại ma thần đi đút ra cát tường cái bụng. May là, ta sớm đã có chuẩn bị. Đem đại ma thần thu sau khi thức dậy, Doanh Thiên Sơn tâm trạng khẽ mỉm cười theo hắn ý nghĩ bên cạnh không gian vặn vẹo đứng dậy, lập tức, một bóng người từ trong hư không đạp đi ra. Đi ra bóng người trên người mặc một bộ trường bào màu đen, trên người đen kịt như mực ma khí, ngưng tụ thành thực chất có thể thấy được tồn tại, trên người hùng hồn như núi lớn khí tức tản mát ra, hoàn toàn không kém hơn ở đây bất kỳ một vị cường giả, bàn tay nhấc theo một thanh đen kịt cự kiếm, so với người của mình còn muốn trường, người này không phải Liêu Vô Pháp là ai. Khi Nhật lần thứ nhất từng trải qua khiếu nguyệt thần khuyển thiên phú, Doanh Thiên Sơn liền đem ra cát tường cho rằng chính mình uy hiếp lớn nhất tới đối xử, nếu đại ma thần khó có thể đối phó ra cát tường, như vậy chính mình liền từ chỗ khác vào tay. Bắt đầu bởi vậy, Doanh Thiên Sơn lựa chọn chính là ra cát tường kết bái đại ca, Liêu Vô Pháp. Quả nhiên, nhìn thấy Liêu Vô Pháp xuất hiện ở trước mặt chính mình, ra cát tường động tác không còn như vậy trắng trợn không kiêng dè, hiển nhiên là không có đối với Liêu Vô Pháp hạ sát thủ ý tứ, nhìn ra Doanh Thiên Sơn trong lòng hơi định. Gay go. Vô bước đám người, nhìn Liêu Vô Pháp xuất hiện đối với Gia Cát Tường ra tay, để Gia Cát Tường sợ đầu sợ đuôi từng cái trong lòng ám trầm. Vốn là nhìn thấy Gia Cát Tường xuất hiện đại phát thần uy, nghĩa quân những cường giả này tự tin tràn đầy, lại không nghĩ rằng Liêu Vô Pháp lại bị dùng tới đối phó Gia Cát Tường, điều này làm cho Gia Cát Tường làm sao có thể dưới đạt được sát thủ. Mặc dù Gia Cát Tường thực lực chính là tu luyện giới người số một, có thể Liêu Vô Pháp nhưng cũng không kém, bản thân cực hạn cường giả, lại đạt được Ma La Đại Thánh Ma Tính giúp đỡ, thực lực có thể so với thần ma, dưới không được sát thủ Gia Cát Tường, muốn đánh bại Liêu Vô Pháp, khó như lên trời. Vốn là, Gia Cát Tường có thể lực ép đại ma thần, không những giải quyết hàng đầu chiến cuộc tối vấn đề khó khăn không nhỏ, hơn nữa còn có thể cho nghĩa quân liên minh, mang đến khí thế cường đại. Thế nhưng, theo Gia Cát Tường bị Liêu Vô Pháp dây dưa kéo lại, Doanh Thiên Sơn tự nhiên điều khiển đại ma thần quay đầu đi đối phó Đông Hải Long Vương nhóm cường giả đi tới, lấy đại lực lượng của ma thần, không có bất kỳ người nào là đối thủ của nó. Thanh tâm chú. Bất quá, coi như tất cả mọi người đều cho rằng, Gia Cát Tường đã bị Liêu Vô Pháp dây dưa kéo lại, khó có thể thoát thân thời điểm, đột nhiên, Gia Cát Tường trong miệng đắt đỏ khuấy động ngâm sướng nổi lên thanh tâm chú. Mắt thấy Doanh Thiên Sơn điều khiển đại ma thần cùng Đông Hải Long Vương nhóm cường giả chiến đấu đi vào gay cấn tột độ, khó có thể phân tâm nó cố, Gia Cát Tường trực tiếp khởi động thanh tâm chú kim. Thanh tâm chú. Không thể thăng cấp, bị động, được miễn hết thảy tinh thần loại, ảo thuật loại, ký ức loại, phép thuật cùng item hiệu quả, chủ động. Có thể ngâm sướng ra thấm ruột thấm gan, gột rửa tâm linh thần chú, tăng lên trên diện rộng mục tiêu đối với tinh thần loại, ảo thuật loại, ký ức loại, phép thuật cùng item kháng tính hiệu quả. Tuy không biết thanh tâm chú có thể không giải trừ Ma La Đại Thánh Ma Tính đối với Liêu Vô Pháp ảnh hưởng, thế nhưng ở Gia Cát Tường xem ra, lấy thanh tâm chú năng lực hẳn là hữu hiệu mới đúng. Quả nhiên theo thanh tâm chú kim triển khai ra, thấm ruột thấm gan, gột rửa tâm linh thần chú, để Liêu Vô Pháp động tác chậm rãi bình phục đi, khát máu cuồng bạo ánh mắt cũng chậm chậm khôi phục thanh minh. Quả nhiên hữu hiệu, nhìn Liêu Vô Pháp biến hóa, Gia Cát Tường trong lòng mừng thầm. Thanh tâm chú kim càng ngày càng khuấy động lên đến, đem Liêu Vô Pháp ma tính hoàn toàn thanh trừ, không phải nhưng mình có thể rảnh tay đối phó đại ma thần, hơn nữa, phía bên mình còn nhiều một vị cực hạn cường giả. Gay go, mục tiêu của hắn, dĩ nhiên là Liêu Vô Pháp, hắn lại có thể thanh trừ Liêu Vô Pháp trong cơ thể ma tính. Việc đã đến nước này, Doanh Thiên Sơn há có thể không hiểu ra các tường mục tiêu. Bất quá, hắn rõ ràng, vô bớt mấy người cũng rõ ràng, bởi vậy, Doanh Thiên Sơn muốn xoay người lại đánh gãy ra các tường thanh tâm chú, có thể vô bớt cùng Đông Hải Long Vương bọn họ, nhưng bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, gắt gao ngăn cản Doanh Thiên Sơn. Muốn ngăn cản ta, chỉ bằng các ngươi. Mắt thấy Liêu Vô Pháp trong cơ thể ma tính càng ngày càng nhạt, Doanh Thiên Sơn tâm trạng cấp thiết sau khi trong miệng khẽ quát một tiếng. Đại ma thần bàn tay thật cao vung lên trong hư không, một mảnh rủ rì vặn vẹo, lập tức một khối to lớn kim loại màu đen tảng khối từ trong hư không xuất hiện, rơi vào đại ma thần trong tay. Cút! Tay cầm lấy lớn vô cùng kim loại màu đen, phảng phất vũ khí, lại phảng phất tấm khiên giống như vậy, quay về Đông Hải Long Vương, mạnh mẽ vỗ một cái. To rõ tiếng rồng ngâm thê thảm vang lên, màu vàng máu rồng trên không trung tung tóe đi ra, mặc dù là khôi phục chính mình chân long thân, nhưng là Đông Hải Long Vương thân thể lại còn là khó có thể chống đối cái kia kim loại màu đen đánh ra. Đó là vật gì? Mắt thấy Đông Hải Long Vương lấy ra chân long bản thể lại đều bị thương, yêu hậu nhóm cường giả nhìn chằm chằm đại ma thần trong tay màu đen thiết bản, cau mày thầm nói. Đó là, bất quá yêu hậu các nàng không quen biết, Gia Cát Tường lại nhận được, nhìn đại ma thần trong tay màu đen thiết bản, Gia Cát Tường sắc mặt cả kinh, hắn sao nhận sai, khối này to lớn màu đen thiết bản kỳ thực chính là Nam Thiên Môn còn lại cuối cùng một khối linh kiện, không nghĩ tới, lại sẽ ở Doanh Thiên Sơn trong tay sao? Tất cả đều cút ngay cho ta. Lấy Nam Thiên Môn phá nát linh kiện làm vũ khí, đại ma thần coi là thật là nắm giữ như bẻ cành khô tư thế, mặc dù là Dô Bớt, yêu hậu, Đông Hải Long Vương nhóm cường giả cũng khó có thể chống đối hắn phong mang, hoặc là bị bước lui, hoặc là bị thiết bản trực tiếp đập bay ra ngoài. Thế như trẻ tre, đại ma thần hướng về Gia Cát Tường xông lại, hiển nhiên là muốn đánh gãy Gia Cát Tường thanh tâm chú. Khối này thiết bản, ta nhất định muốn lấy được. Gia Cát Tường trong miệng thanh tâm chú, không có dừng chút nào hi. Thế nhưng, hai con mắt nhìn chằm chằm đại ma thần trong tay khối này màu đen thiết bản, trong lòng cực kỳ kiên định. Hô! Gia Cát Tường, là ra sao tâm tư, Doanh Thiên Sơn sao để ý tới. Điều khiển đại ma thần đi thẳng tới Gia Cát Tường trước mặt, có thể so với Tu La Đế sức mạnh bạo phát, rót vào đến màu đen thiết bản bên trong, phảng phất trời sập xuống giống như vậy, lớn vô cùng màu đen thiết bản, hướng về Gia Cát Tường, mạnh mẽ đập xuống uy thế, khiến cho người ngơ ngác biến sắc. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. 869. Nam Thiên Môn mở. Ầm. Gia Cát Tường như rùa giống như mị giống như xuất hiện ở đại ma thần trước mặt, thể hiện ra trăm trượng cao ma thể, duỗi ra song trường trực tiếp nắm lấy đại ma thần trong tay màu đen khối thép, đôi cánh tay trên bắp thịt thật cao gồ lên. Gân xanh dường như từng cái mãng xà quấn quanh ở trên cánh tay giống như vậy, Gia Cát Tường dĩ nhiên là muốn lấy tự thân sức mạnh, mạnh mẽ đem này màu đen khối thép đoạt lại. Cút ngay! Gia Cát Tường thân thể có sức mạnh, khiến cho người ngơ ngác, Doanh Thiên Sơn kinh hãi đến biến sắc, nhìn vẻn vẻn trăm trượng thân thể Gia Cát Tường. Dĩ nhiên muốn từ ngàn trượng đại ma thần trong tay đem màu đen khối thép cướp đi, đại ma thần nắm chặt khối thép to như một ngọn núi nhỏ đầu lâu, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường va hạ xuống. Hóa ma bình. Màu đen ma khí bỗng dưng hiện lên, áp ma phân thân xuất hiện trong tay đen kịt đỉnh hải thần châm, sử dụng tới trời long đất lở chiêu số, mạnh mẽ hướng về đại ma thần đầu đập tới, nổ lớn vang vọng trong đó bộc phát ra xung kích. Không đủ vì là người ngoài đạo tai. Lấy tới đi. Thừa dịp chính mình ác ma phân thân đứng vững đại ma thần công kích, Gia Cát Tường thủ hạ đột nhiên phát lực trực tiếp đem màu đen khối thép đoạt tới. Nhìn Gia Cát Tường liều lĩnh cướp đoạt trong tay mình màu đen khối thép, Doanh Thiên Sơn trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, khối này màu đen khối thép. Không biết là đồ vật gì, thậm chí không nhìn ra là cái gì vật liệu rèn đúc mà thành, cũng là Doanh Thiên Sơn ngẫu nhiên phát hiện, cảm thấy cứng rắn cực kỳ, có thể để cho đại ma thần dùng để đập người, có thể xem Gia Cát Tường dáng dấp, hiển nhiên hắn là biết chút ít cái gì. Gia Cát Tường đón lấy động tác, rất nhanh cho Doanh Thiên Sơn đáp án. Đem màu đen khối sắt lớn thành công cướp tới sau khi, Gia Cát Tường đem chính mình cái kia đã sắp muốn hoàn toàn chữa trị Nam Thiên Môn lấy ra. Nam Thiên Môn cùng màu đen khối thép linh kiện, phóng ra vạn trượng hào quang, xông thẳng Tinh Tiêu. Trong lúc nhất thời tiên âm mịt mờ, thiên hoa loạn trụy, phảng phất có người phi thăng sắp tới. Để Tu La Tông vạn ngàn chém giết bên trong các cường giả, mỗi một người đều ngừng lại. Nhìn cái kia bỗng dưng tăng vọt ngàn vạn trượng to lớn cánh cửa, dần dần dung hợp lại cùng nhau cánh cửa, phảng phất có thể xuyên qua đến một thế giới khác. Nam Thiên Môn nhìn không trung, đứng vững với cao vạn trượng to lớn cánh cửa, phạm vi mấy trăm dặm có thể thấy rõ ràng, hết thảy cường giả kinh thanh kêu lên, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Nam Thiên Môn đánh ra, há không phải nói, có thể nhờ vào đó đi về tiên giới sao? Nam Thiên Môn, cái kia đại hắc thiết, dĩ nhiên là Nam Thiên Môn một bộ phận. Dù là Doanh Thiên Sơn nắm giữ cái kia đại hắc thiết trăm nghìn năm, giờ khắc này nhìn thấy Nam Thiên Môn xuất hiện, cũng là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia đại hắc thiết dĩ nhiên là Nam Thiên Môn một bộ phận. Nam Thiên Môn đánh ra, chúng ta vẫn còn ở nơi này đánh cái gì? Mau mau đi tiên giới đi. Mắt thấy Nam Thiên Môn đánh ra, Đại Tần Hoàng thất dưới, một vị đại thành cảnh tu sĩ vui mừng khôn xiết kêu lên, lập tức nhanh chóng hướng về Nam Thiên Môn bắn như điện mà đi. Những tu sĩ khác từng cái sắc mặt cũng tràn ngập kích động. Bất luận yêu tu, vẫn là dù tu, ma tu, tu luyện mục tiêu cuối cùng là cái gì? Phi thăng. Giờ khắc này đi về tiên giới Nam Thiên Môn, ngay khi trước mặt chính mình đánh ra thử hỏi, những này còn có cái gì tranh đấu tâm tư? Tự nhiên phi thăng mới là đệ nhất việc quan trọng. Người phương nào tự tiện xông vào Nam Thiên Môn? Bất quá, mắt thấy tu sĩ này liền muốn đi vào Nam Thiên Môn, đột nhiên một tiếng gào to vang lên, lập tức hai vị ngàn trượng cao giáp vàng thần linh từ Nam Thiên Môn bên trong đi ra, hai bên trái phải bảo hộ ở Nam Thiên Môn bên cạnh. Trong đó một vị kim giáp thiên thần trong tay đại chém đao hướng về trước vung lên, gần trăm trượng trường đại đao, mạnh mẽ khảm ở cách này vọng tưởng nhảy vào Nam Thiên Môn bên trong tu sĩ. Trăm trượng trường đại đao trước mặt, tu sĩ này dường như một con ruồi giống như nhỏ bé, đường đường đại thành cảnh tu sĩ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Đại thành cảnh tu sĩ đang tu luyện giới cũng coi như là cường giả đứng đầu, nhưng là ở này kim giáp thiên thần trước mặt, một chiêu thuấn sát, tiên phàm khác nhau, thực lực này trên chinh lịch khiến người ta ngơ ngác. Những kia dục giả dục dịch vốn là cũng vọng tưởng xuyên qua Nam Thiên Môn tu sĩ, từng cái sát ở bước chân, không dám vượt qua giới hạn. Là người phương nào đánh ra Nam Thiên Môn? Một chiêu thuấn sát lập uy sau khi cầm trong tay đại đao kim giáp thiên thần, mắt thần quét qua trầm giọng chất vấn. Này tàn tạ Nam Thiên Môn chữa trị sau khi, lại nhanh như vậy liền bị tiên giới phát hiện sao? Nhìn sừng sững với Nam Thiên Môn hai bên kim giáp thiên thần, Gia Cát Tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói. Là ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng Gia Cát Tường trên mặt nhưng không nhìn ra thanh sắc. Nghe kim giáp thiên thần chất vấn, Gia Cát Tường mở miệng đáp, lập tức đứng dậy. Kim giáp thiên thần khí thế hùng hổ chất vấn, mặc dù chính mình không mở miệng, tin tưởng Doanh Thiên Sơn bọn họ cũng không hội bỏ qua cơ hội này. Gia Cát tiên sinh. Thấy quá Gia Cát tiên sinh. Bất quá, coi như tất cả mọi người đều cho rằng Gia Cát Tường muốn chịu đựng kim giáp thiên thần lửa giận, kim giáp thiên thần lại đột nhiên kinh hô đứng dậy, đồng thời đối với Gia Cát Tường thi lễ một cái. Bất kể là Đại Tần Hoàng thất, cũng hoặc là Nghĩa Quân Liên Minh, ngoại trừ số ít mấy cái người biết chuyện ở ngoài, mọi người đều là một mặt dại ra dáng dấp, khó có thể tin. Gia Cát Tường tuy nói là tu luyện giới người số một, nhưng là thanh danh của hắn lại có thể truyền tới tiên giới đi không? Cho tới tiên giới thiên thần đều đối với hắn hành lễ. Ta mở ra tòa này Nam Thiên Môn là muốn mượn bộ tộc Phượng Hoàng sức mạnh, dẹp loạn hạ giới tranh đấu, không biết có thể coi là trái với thiên điều. Gia Cát Tường, nhìn hai vị kim giáp thiên thần, mở miệng hỏi. Bẩm bẩm Gia Cát tiên sinh, thiên đạo hạn chế, có thành tựu tiên thần tồn tại, không thể hạ giới. Kim giáp thiên thần mở miệng đáp, ý tứ rất rõ ràng, có thiên đạo hạn chế, tiên ma cấp cường giả cho dù muốn hạ giới cũng không thể, mà không có đạt đến tiên thần cấp biệt, hạ giới liền không bị hạn chế. Như vậy, đa tạ, Gia Cát Tường hiểu rõ gật đầu, lập tức ánh mắt đặt ở Nam Thiên Môn mặt sau, trong tiếng hít thở, dường như hồng trung giống như vậy, ngôn theo pháp ra, nói. Phượng Hoàng tộc ở đâu? Thu. Theo Gia Cát Tường dứt lời, sắc bén mà cao quý đề tiếng kêu vang lên, lập tức trong lúc đó một đoàn đỏ rực như lửa cái bóng từ Nam Thiên Môn bên trong bay ra, cao quý, tao nhã, tôn hoa. Này đó là Phượng Hoàng Lửa, Vạn Điểu Chi Hoàng. Lanh lành tiếng Phượng hót, Phượng Hoàng Lửa trực tiếp từ Nam Thiên Môn bên trong bay ra, rơi vào Gia Cát Tường trước mặt, chính là Tiểu Hỏa Phượng. Theo Tiểu Hỏa Phượng xuất hiện, Nam Thiên Môn bên trong, một đoàn đoàn hô ca xe bay ra, trong khoảnh khắc, che kín bầu trời, triển khai bản thể, mỗi một con Phượng Hoàng rực triển đều ở trăm trượng có hơn. Phượng Hoàng tộc quả nhiên là cho Gia Cát Tường mặt mũi đầy đủ hơn 300, chỉ có thể so với phản hư kỳ tu sĩ Phượng Hoàng Lửa xuất hiện. Phượng không phải xuất tộc dưới 368 vì là cùng tộc, đến đây giúp đỡ Gia Cát tiên sinh cầm đầu Phượng Hoàng Lửa, dường như cực hạn tu sĩ thực lực, xông lên trước đi tới Gia Cát Tường trước mặt, mở miệng nói rằng. Đa tạ. Gia Cát Tường gật đầu đáp. Đại Tần Hoàng thất. Mặt như giấy trắng, hơn 300 con Phượng Hoàng Lửa xuất hiện, mỗi một cái cũng như cùng phản hư kỳ tu sĩ, thực lực như vậy coi là thật nắm giữ hủy diệt một thế giới sức mạnh, nghĩa quân liên minh, đến này cường viện thực lực có biến hóa to lớn. Đương nhiên, đối lập với Đại Tần Hoàng thất trầm trọng, nghĩa quân liên minh bên này từng cái hân hoan nhảy nhót. Có này hơn 300 con phản hư kỳ Phượng Hoàng Lửa giúp đỡ, bọn họ xem như là nhìn thấy đánh bại Đại Tần Hoàng thất hy vọng, tỷ lệ thắng, lớn vô cùng. Hai vị kim giáp thiên thần, chấn thủ Nam Thiên Môn, đối với này hơn 300 con Phượng Hoàng Lửa hạ giới, không có ngăn cản một mặt, những này Phượng Hoàng Lửa hạ giới, vẫn chưa vi phạm thiên đạo hạn chế, ở một phương diện khác. Lấy ra Cát Tường hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận có khuôn mặt này để bọn họ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ao ao ao. Hỏa diễm ngập trời, toàn bộ Vô Tận Sơn Mạch 10 triệu dặm cương vực ở hơn 300 con Phượng Hoàng Lửa sức mạnh dưới, hóa thành hỏa diễm luyện ngục. Đại Tần Hoàng thất tương ứng, liên tục bại lui, khó có thể chống đối nghĩa quân liên minh cùng hơn 300 con Phượng Hoàng Lửa uy thế. Làm sao bây giờ? Tiền bối có thể có biện pháp. Nhìn hoàng thất 10 vạn tu sĩ, liên tục bại lui, Đại Tần Hoàng đế, vẻ mặt cấp thiết, đối với Doanh Thiên Sơn mở miệng hỏi. Đối với Đại Tần Hoàng đế nói như vậy, Doanh Thiên Sơn không hề trả lời, hiển nhiên đối mặt cuộc diện như thế, mặc dù là Doanh Thiên Sơn chính mình cũng không có cái gì tốt biện pháp. Giết a. Nghĩa quân liên minh có hơn 300 con Phượng Hoàng Lửa trợ giúp. Sĩ khí như cầu vồng, từng cái dường như mãnh hổ xuống núi giống như vậy, đối với Đại Tần Hoàng thất quân đội, khởi xướng điên cuồng phản kích. Trong lúc nhất thời, Đại Tần Hoàng thất quân đội, tử thương nặng nề. Phượng Hoàng tộc chớ có càn rỡ. Bất quá, dị biến đột ngột sinh, mắt thấy nghĩa quân liên minh bên này, sĩ khí như cầu vồng ép tới Đại Tần Hoàng thất, không ngóc đầu lên được thời điểm, lệ tiếng khóc vang lên, lập tức. Chân trời vô số hô ca xe xuất hiện, lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn hỏa nha xuất hiện. Hỏa nha tộc. Nhìn những này thiêu đốt ngọn lửa màu vàng quả đen, Gia Cát Tường lông mày căng thẳng, mặc dù biết hỏa nha tộc đem mục tiêu đặt ở trên người chính mình, lại không nghĩ rằng hỏa nha tộc hội ở cái này thời điểm mấu chốt ra tay. Phản kích. Tuy rằng không biết những này đột nhiên xuất hiện hỏa nha đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng kẻ địch chính là bằng hữu. Mắt thấy hỏa nha tộc cường viện xuất hiện, Đại Tần Hoàng đế tinh thần chấn động, mở miệng kêu lên, hoàng cực kinh thế công triển khai, hoàng khí vạn ngàn. Ngươi trở lại thông báo các ngươi tộc trưởng, là thời điểm diệt hỏa nha tộc. Mắt thấy hỏa nha tộc xuất hiện, Gia Cát Tường nói khẽ với Phượng Hoàng tộc bên trong Phượng Hót nói rằng, lập tức đem xạ nhật cung thần cùng hóa ma bình, giao cho trong tay đối phương. Nhìn thấy xạ nhật cung thần, Phượng Hót sắc mặt hơi kinh hãi, lập tức chỉnh trọng việc gật đầu, mang theo xạ nhật cung thần cùng hóa ma bình trở lại tiên giới đi tới. Hắn cũng biết thừa dịp hỏa nha tộc đem sức mạnh tập trung đến tu luyện giới thời điểm, đối với hỏa nha tộc phát động kỳ tập, chính là cơ hội trời cho. Hỏa nha tộc sao? Được rồi, sự tình đều ở lần này toàn bộ giải quyết. Nhìn hàng trăm hàng ngàn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng quả đen, Gia Cát Tường hít sâu một hơi trầm giọng nói rằng. Tuy nói Đại Tần Hoàng thất có hỏa nha tộc trợ giúp, thực lực càng mạnh hơn, nhưng Nghĩa Quân Liên Minh cũng có Phượng Hoàng tộc giúp đỡ. Giờ khắc này, song phương chiến cuộc, lần thứ hai ổn định lại, Nghĩa Quân Liên Minh, mặc dù hơi kém nửa bậc, nhưng cũng công thủ gồm nhiều mặt. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870. 870. Dung hợp Đại Ma Thần. Nghĩa Quân Liên Minh đạt được Phượng Hoàng Lửa trợ giúp, Đại Tần Hoàng Thất thì lại chiếm được Hỏa Nha bộ tộc trợ giúp, song phương tranh đấu, lần thứ hai trở nên cân bằng đi, Vô Tận Sơn Mạch hoàn toàn hóa thành tu luyện luyện ngục giống như vậy. Hơn ngàn vị phản hư kỳ tồn tại hỗn chiến uy thế như vậy, tin tưởng có tới đánh vỡ này phương đại thiên thế giới uy năng. Bất kể là Doanh Thiên Sơn, vẫn là Gia Cát Tường đều muốn đánh vỡ hiện tại cương cục, thế nhưng thực lực của hai bên sàn sàn nhau, không có phe thứ ba thế lực tham gia, muốn đánh vỡ hiện tại cương cục, lực ép đối phương, nói nghe thì dễ. Màu đen áo choàng dưới. Doanh Thiên Sơn lông mày chăm chú nhăn lại, cuối cùng tựa hồ quyết định một cách nào đó, quyết tâm giống như vậy, cả người từ đại ma thần trong cơ thể bay ra, sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn tuôn ra đến, mắt trần có thể thấy, Doanh Thiên Sơn thân thể phảng phất vỡ vụn như đồ sứ, từng mảnh rạn nứt ra. Hắn muốn làm gì? Nhìn Doanh Thiên Sơn đột nhiên cử động, Gia Cát Tường đám người tâm trạng thầm nói, chẳng lẽ hắn muốn tự bảo hay sao? Nhưng là, Doanh Thiên Sơn lan ra đến khí tức cường thì lại cường rồi, nhưng không bằng tự bảo như vậy hỗn loạn. A! Doanh Thiên Sơn đột nhiên kêu to, lập tức chỉ thấy Doanh Thiên Sơn thân thể đột nhiên muốn nổ tung lên, đồng thời, như xương như khói linh hồn, ngưng tụ hóa thành thực chất tập trung vào đại ma thần trong cơ thể, hoàn toàn phù hợp. Theo Doanh Thiên Sơn linh hồn, hoàn toàn phù hợp đại ma thần lan ra đến khí tức, hoàn toàn khác nhau. Hắn lại buông tha nhục thể của mình, lấy đại ma thần vì là thân thể. Nhìn Doanh Thiên Sơn động tác, Gia Cát Tường kinh ngạc không ngớt. Trước đó Doanh Thiên Sơn tuy rằng có thể thao túng đại ma thần, nhưng dù sao chỉ là như đồng đạo cổ bảo vật bình thường điều khiển thôi. Nhưng là hiện tại, Doanh Thiên Sơn bỏ qua nhục thể của mình. Để linh hồn của chính mình cùng đại ma thần hoàn toàn phù hợp, như vậy đại ma thần đối với hắn mà nói, không còn là một cái ngoại vật, mà là thân thể của chính mình. Linh hồn cùng đại ma thần chân chính dung hợp làm một thể, giờ khắc này, Doanh Thiên Sơn lan ra đến khí thế. Hoàn toàn khác nhau, nếu như nói trước đó đại ma thần, sức mạnh có thể so với Tu La Đế, như vậy hiện tại, mặc dù so với cấp đại đế cường giả cũng không kém. Ta vị trí nguyện cũng không phải là phi thăng, mà là trở thành này tu luyện giới độc nhất vô nhị thần. Giờ khắc này chỉ cần ta đem bọn ngươi tất cả đều chém giết, nguyện vọng của ta liền thực hiện. Đem linh hồn hoàn toàn hóa vào đại ma thần bên trong, Doanh Thiên Sơn trong miệng lớn tiếng kêu lên, sát ý ngập trời, như cuồng phong giống như bừa bãi tàn phá. Nguyên lai, mục tiêu của hắn cũng không phải là phi thăng, mà là lưu đang tu luyện giới trở thành độc nhất vô nhị thần. Nghe Doanh Thiên Sơn kêu to, Gia Cát Tường tâm trạng bừng tỉnh. Khi Nhật Bạch Khởi đã nói, Doanh Thiên Sơn thân phận thực sự chính là Doanh chính bản thân, cho tới nay, Gia Cát Tường đều rất nghi hoặc, không hiểu vì sao hắn muốn dùng tên giả vì là Doanh Thiên Sơn trốn ở màu đen áo choàng bên trong, không chịu phi thăng. Hiện tại, Gia Cát Tường rõ ràng, mặc dù phi thăng đến tiên ma kiếp, Doanh Chính cũng không có thể trở thành độc nhất vô nhị hoàng giả. Như vậy, mục tiêu của hắn đó là trở thành tu luyện giới độc nhất vô nhị thần. Tu luyện giới thiên đạo hạn chế, tiên ma cấp trở lên tồn tại cũng không thể giáng lâm, vì lẽ đó, Doanh Thiên Sơn liền muốn đến Đại Ma Thần để linh hồn của chính mình cùng Đại Ma Thần dung hợp, không những có thể bảo đảm bất tử bất diệt, hơn nữa còn có thể làm cho mình nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh. Tự nhiên, có này thực lực, vô địch thiên hạ, xem ra, từ năm đó Doanh Chính khởi công chế tạo 12 kim nhân thời điểm, hắn chính là đánh như vậy chủ ý. Đáng tiếc, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể như hắn mong muốn. Gia Cát Tường xuất hiện, lấy khiếu nguyệt thần khuyển năng lực thiên phú, hầu như là khắc chế đại ma thần thân thể. Bởi vậy, Doanh Chính vẫn không dám hoàn toàn để linh hồn của chính mình cùng đại ma thần dung hợp với nhau, đó là sợ bị Gia Cát Tường nuốt. Chỉ có chờ đến diệt Gia Cát Tường, diệt khiếu nguyệt thần quyền, hắn mới dám dung hợp. Thế nhưng cho đến ngày nay cuối cùng quyết chiến, như nếu không thể thắng lợi, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không có lựa chọn dưới, Doanh Chính chỉ có thể lựa chọn dung hợp đại ma thần, làm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng lần gắng sức cuối cùng. Linh hồn dung hợp đại ma thần sau khi đại ma thần là được Doanh Thiên Sơn nhục thể của mình, huyết mạch giao hòa, có sức mạnh cũng là tuyệt nhiên không giống hai cái cấp độ. Hơn nữa, cái kia ngàn trượng cao thân thể khổng lồ, cũng ở khống chế của hắn dưới, có thể biến trở về người bình thường to nhỏ, di động trong lúc đó, tính cơ động càng mạnh hơn nhiều. Gia hỏa này đúng là biện pháp tốt, chỉ là đem thân thể ký thác ở một cái item trên quá điên cuồng hiểu rõ. Mặc dù là trấn thủ Nam Thiên Môn hai vị kim giáp thiên thần, nhìn Doanh Thiên Sơn động tác trên mặt cũng đều mang kinh thán vẻ. Thân hình lói lên, Doanh Thiên Sơn đi thẳng tới Đông Hải Long Vương trước mặt, không hề xinh đẹp, một quyền vung ra, mặc dù Đông Hải Long Vương đã ra tay chống đối, nhưng cũng khó có thể chống đối đòn đánh này. Trong tiếng kêu gào thê thảm, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Đông Hải Long Vương cực hạn cường giả, một quyền tạp đến rơi xuống đám mây, không nhúc nhích cũng không biết sinh tử làm sao. Long Vương, vạn ngàn Đông Hải thủy tộc mắt thấy Long Vương hầu như một chiêu được giải quyết, mỗi người ngơ ngác biến sắc, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Còn có ngươi, có thể so với đại đế sức mạnh, giết chết những này tu luyện giới tu sĩ coi là thật cùng bóp chết một con kiến, không khác nhau gì cả. Một chiêu giải quyết Đông Hải Long Vương sau khi, Doanh Thiên Sơn thân hình lói lên đi tới yêu hậu trước mặt. Không có một chút nào hồi hộp, yêu hậu bị một quyền đánh bay ra ngoài. Vạn ngàn yêu pháp đều bị một quyền hủy diệt, thân hình không biết đánh bay bao xa, sinh tử khó hiểu. Robert. Thân hình lần thứ hai tránh qua, Doanh Thiên Sơn đi tới Robert trước mặt, lại là một quyền, không hề xinh đẹp. Dù như thế nào huyết mạch mạnh mẽ, huyền ảo công pháp, thần kỳ cường hãn bảo vật, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt cũng như đồng nhất trương giấy trắng giống như trắng xám vô lực. Lấy cấp đại đế sức mạnh trong lúc vung tay nhấc chân lan ra đến uy năng đều viễn hoàn toàn không phải những này tu luyện giới tu sĩ có thể so với. Sư tôn. Mắt thấy vô bước bị Doanh Thiên Sơn theo dõi, Gia Cát Tường ngơ ngác biến sắc, Đông Hải Long Vương cùng yêu hậu đều là cực hạn cường giả, nhưng khó có thể chống đối Doanh Thiên Sơn bất kỳ một chiêu, có thể thấy được Doanh Thiên Sơn sức mạnh đã đạt đến mức độ như thế nào. Thay đổi sắc mặt, Gia Cát Tường bảo bộ triển khai che ở vô bớt trước mặt, đỉnh hải thần châm tuôn ra trước nay chưa từng có uy năng, hướng về Doanh Thiên Sơn nện xuống, đem hết toàn lực. Ầm. Nếu như Gia Cát Tường không có thiên đạo hạn chế, hay là đòn đánh này có thể miễn cưỡng ngăn trở, nhưng bị thiên đạo hạn chế sức mạnh, Gia Cát Tường làm sao có thể chống đối này một chiêu. Đơn thuần một quyền, khó có thể dùng lời diễn tả được cự lực. Để Gia Cát Tường xương tay đều bị chấn đoạn, đỉnh hải thần châm cái kia vàng rực rỡ cây gậy trên đều xuất hiện vài đạo lại thâm sâu lại trường vết sách. Ha ha ha! Chết đi cho ta! Mắt thấy Gia Cát Tường cũng không ngăn nổi sức mạnh của chính mình, nắm giữ đại ma thần Doanh Thiên Sơn, lớn tiếng lệ cười, lại là một quyền hướng về Gia Cát Tường nện xuống. toàn bộ thiên hạ, mọi người uy hiếp tính đều kém xa Gia Cát Tường. Tự nhiên, ở Doanh Thiên Sơn trong lòng, Gia Cát Tường là cái thứ nhất phải trừ hết kẻ địch. Gia Cát Tường trong mắt bên trong, Doanh Thiên Sơn nắm đấm phóng to, trong đó ẩn chứa uy năng, để Gia Cát Tường ngơ ngác. Hắn biết, cú đấm này, chính mình không chống đỡ được, chẳng lẽ hôm nay chính mình cũng bị Doanh Thiên Sơn đánh giết tại chỗ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dực Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. 871. Phi Thăng. Đại Viết Cục. Phu Quân. Mắt thấy Gia Cát Tường khó có thể chống đối này một chiêu, Mạc Linh Na ngơ ngác biến sắc, kinh thanh kêu lên, ngư ma thân triển khai, tấm lòng trong lúc đó, như chớp mắt di động che ở Gia Cát Tường trước mặt, thân thể mềm mại bên trên, thâm trầm mai rùa ánh sáng nổi lên, chín thú cấm điển quy ma giáp, ầm. Một quyền dưới, mai rùa tận nát tan, tiếng kêu thảm thiết lên, huyết hoa tỏa ra, Mạc Linh Na, làm sao có thể chống đối Doanh Thiên Sơn cú đấm này. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mặc dù bất tử, cũng không còn chiến đấu lực lượng. Linh Na. Nhìn Mạc Linh Na, vì chính mình cản này một chiêu, Gia Cát Tường kinh thanh kêu lên. Thiên toán vạn toán đều không có tính tới, Doanh Thiên Sơn dĩ nhiên hội điên cuồng đến buông tha nhục thể của mình, nhân chú đại ma thần thân thể bên trong càng không có nghĩ tới, hắn có thể bùng nổ ra như vậy thực lực đáng sợ. Dung hợp đại ma thần sau khi, Doanh Thiên Sơn nắm giữ có thể so với đại đế sức mạnh, trong lúc nhất thời cường đến làm nguôi giận sôi, trong vòng một chiêu đập xuống Long Vương đánh bay Yêu Hậu, suýt chút nữa đánh bại tu luyện giới người số một Gia Cát Tường, trong chốc lát có chiến tích khiến cho người ngơ ngác. Ha ha ha, mắt thấy Doanh Thiên Sơn có uy năng, mặc dù chư thiên thần Phật cũng có thể vẫn lạc, Đại Tần Hoàng đế cười to lên. Đại Tần Hoàng thất các cường giả càng là tự tin tràn đầy, có Doanh Thiên Sơn ở đây, ai có thể đỡ được hắn một quyền oai. Trận này cuối cùng quyết chiến, xem ra là phía bên mình thắng lợi. Gia Cát Tường, ta đến chở ngươi. Đại Tần Hoàng thất cũng đến các ngươi trả lại tội nghiệt lúc. Bất quá, mắt thấy do Doanh Thiên Sơn một người oai, chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, đột nhiên bên trong đất trời. Một tiếng lanh lảnh tiếng gào to vang lên, khí tức kinh khủng từ chân trời xuất hiện. Người cầm đầu. Trên người mặc phượng bào, đầu đội vương miện, xông lên trước, không phải Đại Đường Vương Hướng Nữ Hoàng Vũ Chiếu là ai? Đi theo Vũ Chiếu bên cạnh Thiên Vị Phản Hư Kỳ đại năng uy thế kinh người, nhìn tới. Không chỉ là Đại Đường Hoàng thất cường giả, liền ngay cả Đại Đường những kia loại cỡ lớn tông môn các cường giả. Cũng đồng thời xuất động. Thiên Vị Phản Hư Kỳ đại năng, khiến cho người ngơ ngác biến sắc, Đại Đường Vương Triều, rốt cuộc ra tay rồi. Một mặt là đến báo Gia Cát Tường đối với Đại Đường ăn tình, ở một phương diện khác càng là vì báo Đại Đường Hoàng đế bị đánh cháo cừu hận. Đại Đường, xem ra các ngươi là không kịp đợi cũng bị diệt quốc sao? Nhìn Vũ Chiếu, xuất lính Thiên Vị Phản Hư Kỳ đại năng xuất hiện, Doanh Thiên Sơn biểu hiện không có biến hóa chút nào, trong miệng thản nhiên nói. Hiển nhiên, chiến thắng sau khi Doanh Thiên Sơn bản ý chính là diệt Đại Đường, Đại Tống cùng Đại Minh, để Đại Tần đế quốc thống nhất toàn bộ tu luyện giới, chính mình trở thành tu luyện giới từ cổ chí kim thiên thu muôn đời thần. Phản Hư Kỳ đại năng thì lại làm sao? Nếu như trước đó, Phản Hư Kỳ tu vi, số lượng nhiều, Doanh Thiên Sơn còn có thể cảm giác được vướng tay chân, nhưng hiện tại, nắm giữ có thể so với đại đế thực lực, những này Phản Hư Kỳ đại năng ở Doanh Thiên Sơn con ngươi cũng chỉ là run rế mà thôi. Thử hỏi, lấy Phản Hư Kỳ tu vi, sẽ sợ những kia luyện khí kỳ tu sĩ sao? Mặc dù số lượng nhiều hơn nữa, đầy khắp núi đồi, tin tưởng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Giờ khắc này, những này Phản Hư Kỳ tu sĩ ở Doanh Thiên Sơn trong mắt, so với những kia luyện khí kỳ tu sĩ kỳ thực cũng không hề cái gì khác biệt rất lớn. Giết! Đối với Doanh Thiên Sơn, Vũ Chiếu không để ý đến Đại Đường Vương hướng cái kia thiên vị phản hư kỳ đại năng, cũng không để ý đến, mà là dùng hành động, dành cho Doanh Thiên Sơn trả lời, gia nhập chiến trường, này thiên vị phản hư kỳ đại năng, giúp đỡ Phượng Hoàng tộc cùng Nghĩa quân liên minh, trong nháy mắt đem Đại Tần Hoàng thất mạnh mẽ áp chế xuống. Bất quá, biết có Doanh Thiên Sơn thực lực tồn tại, những này Đại Tần Hoàng thất quân đội, mặc dù bị mạnh mẽ áp chế, sĩ khí như trước không có đánh mất, bọn họ cũng rất rõ ràng, các loại, chờ. Doanh Thiên Sơn đem ra các tường những này cao cấp sức chiến đấu, một lưới bắt hết, đó là bọn họ thắng lợi thời gian. Ngươi sao lại tới đây? Nhìn Vũ Chiếu, ra các tường mở miệng hỏi. Giờ khắc này, dung hợp đại ma thần sau khi Doanh Thiên Sơn thực lực mạnh đến biến thái, Gia Cát Tường cũng không hy vọng Vũ Chiếu đến đây giúp đỡ. Mạc Linh Na dẫm vào vết xe đổ ngay khi không xa, tuy rằng Mạc Linh Na uy ma giáp rất cứng, một quyền dưới bảo vệ mạng nhỏ, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, muốn tái chiến là không thể. Cuộc chiến hôm nay, ta Đại Đường Vương triều chính trên dưới đều có ý định đến đây. Ta thân là Đại Đường nữ hoàng, đương nhiên phải thuận theo dân tâm, Vũ Chiếu mở miệng nói, đang khi nói chuyện, lật bàn tay một cái, màu vàng bàn long trường thương, xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, hoàng khí ra thân, anh tư hiên ngang. Hừ, hôm nay, liền lấy các ngươi hài cốt, đến đặt vững uy danh của ta. Nhìn Vũ Chiếu ra tay, Doanh Thiên Sơn tiếng hừ lạnh nói, Đại Ma Thần, lần thứ hai ra tay, một quyền đập về phía Gia Cát Tường, mặc dù là so với Vũ Chiếu này Đại Đường nữ hoàng, xem ra ở Doanh Thiên Sơn trong lòng, Gia Cát Tường uy hiếp, vẫn là to lớn nhất. Để cho ta tới thử xem sức mạnh của ngươi đến cùng cường đến trình độ nào, Vũ Chiếu hiển nhiên cũng biết, lấy Gia Cát Tường hiện tại bị thương trạng thái, không thể là Đại Ma Thần đối thủ, trường thương chấn động, như độc xà thổ tín giống như vậy, đâm thẳng tới. Hiện tại cũng không thời gian để ý đến ngươi. Bất quá, mắt thấy Vũ Chiếu một thương đâm tới, Doanh Thiên Sơn nhưng tiếng gào to đạo, một cước đá ra trực tiếp đem Vũ Chiếu đạp bay ra ngoài. Mặc dù thân là Đại Đường nữ hoàng, có ngàn tỷ con dân nguyện lực hộ thân, Vũ Chiếu vẫn là khó có thể chống đối Doanh Thiên Sơn oai cấp đại đế thực lực, liếc mắt một cách là rõ mồn một. Ầm. Một cước đạp bay Vũ Chiếu sau khi Đại Ma Thần tất cả đều như bẻ cành khô giống như vậy, mạnh mẽ nện ở Gia Cát Tường trên người, lấy Gia Cát Tường sức mạnh cũng khó có thể chống đối, khủng bố lực đạo để Gia Cát Tường cảm giác được nhục thể của mình, phảng phất đều muốn hóa thành mỹ phấn giống như vậy, nhân vật trang báo, hơi bê trong nháy mắt giảm xuống 8 phần 10 trở lên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ. Phượng tộc tồn vong, đẳng cấp cộng 2, thu được trung cực thần bí hòm báu. Đinh, đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp đại thành cảnh 10 tầng. Bất quá, hầu như cũng ngay lúc đó, máy móc tính gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, nguyên lai trong tiên giới, ác ma phân thân cùng Phượng Hoàng tộc công kích hỏa nha tộc đã đạt được thắng lợi. Hoàn thành nhiệm vụ Gia Cát Tường đạt đến đại thành cảnh 10 tầng tu vi, càng thu được trung cực thần bí hòm báo khen thưởng. Theo đẳng cấp tăng lên, Gia Cát Tường thương thế bên trong cơ thể cũng tự nhiên là trong khoảnh khắc khôi phục hoàn hảo, mãn huyết mãn trạng thái, chỉ là đại thành cảnh 10 tầng tu vi cũng khó có thể đánh bại hiện tại Doanh Thiên Sơn. Hanh! Nhìn ngươi có thể ngăn cản ta mấy chiêu? Mắt thấy Gia Cát Tường thương thế trong nháy mắt khôi phục. Doanh Thiên Sơn tâm trạng tuy rằng ngạc nhiên, nhưng hắn có thể không tin, Gia Cát Tường thần kỳ như vậy khôi phục thương thế năng lực, có thể không hạn chế triển khai, bởi vậy trong miệng quát lạnh một tiếng, lần thứ hai ra quyền. Chờ đã. Trung cực thần bí hòm báu. Tựa hồ có thể mở ra tiên khí, thậm chí là vượt qua tiên khí bảo vật ni. Tuy rằng thực lực của mình không đủ, thế nhưng, nghĩ đến trung cực thần bí hòm báu, Gia Cát Tường trong đầu. Linh quang lóe lên. Bạo bộ khởi động, tránh thoát Doanh Thiên Sơn đòn đánh này, Gia Cát Tường kéo dài bao vây không gian, quả nhiên có thêm cái chán phóng hào quang bảy màu hòm báu, trung cực thần bí hòm báu. Không có thời gian lãng phí, Gia Cát Tường trực tiếp đem hòm báu kéo dài. hào quang ấm ánh tránh qua, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm xuất hiện ở Gia Cát Tường trong lòng bàn tay, cúi đầu quét qua trường kiếm tư liệu tin tức. Xuất hiện ở Gia Cát Tường trong mắt. Chu Thiên. Tiên khí cấp. Công kích tổng 800.000, bị động. Mục tiêu hết thảy sinh mệnh khôi phục cùng hiệu quả trị liệu, hoàn toàn che đậy, kéo dài 100 giây, kéo dài 800 sổ chéo 800. Trọng lượng 30. Tiên khí cấp trường kiếm, để Gia Cát Tường mừng rỡ. Đầy đủ 800.000 lực công kích, càng thêm ngơ ngác nghe ta, mặc dù nói chỉ có một cái bị động hiệu quả mà thôi, nhưng liền này đầy đủ 800.000 công kích, đủ để xứng đáng tiên khí phẩm chất. Có tiên kiếm nơi tay, Gia Cát Tường những kia cường đại kiếm chiêu cũng là có đất dụng võ, không nói lời gì buông tha Định Hải Thần Châm. Chu Thiên kiếm nơi tay, trường kiếm chỉ thiên, trong miệng một tiếng kêu to. Chống trời thánh kiếm, ầm. Cao tới 100.000 trượng chống trời thánh kiếm, ngút trời mà lạc, kiếm đạo chí tôn, ở này một đạo cử kiếm trước mặt, hết thảy kiếm tu kiếm trong tay, đều thanh minh đứng dậy, đối với này từ thiên mà rơi thánh kiếm, biểu thị thần phục, hừ, cử kiếm thì lại làm sao? Xem ta phá nó, nắm giữ cấp đại đế sức mạnh, Doanh Thiên Sơn giờ khắc này đối với thực lực của mình đã là lòng tự tin bành trướng, nhìn từ thiên mà rơi thánh kiếm. Lạnh rên một tiếng, một quyền vung ra. Tiếng kêu thảm thiết lên, chống trời thánh kiếm, ở một trình độ nào đó mà nói, có thể nói là Gia Cát Tường mạnh nhất đơn thể kim tấn công, mặc dù Doanh Thiên Sơn, giờ khắc này ủng có như thế nào sức mạnh mạnh mẽ, ở chống trời thánh kiếm công kích dưới, hơi bê cũng bá giảm xuống một nửa. Chính là hiện tại, không có cho Doanh Thiên Sơn thời gian phản ứng, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại. Buông tha Chu Thiên kiếm, đưa tay một chiêu, Nam Thiên Môn bên trong, xả nhật cung thần trở lại Gia Cát Tường trong tay, cầm trong tay xả nhật cung thần, cuối cùng đem một cái điểm kim, nện ở tấm không diệt thần chém kim này mặt trên, đưa nó lên tới đẳng cấp cao nhất. Cấm không diệt thần chém. Lô hỏa thuần thanh. Tiêu hao một cái tiên khí, đón lấy kim công kích, lực công kích cộng 800%. Tiêu hao bán tiên khí. Lực công kích cộng 400%, đạt đến lô hỏa thuần thanh sau khi cần tiêu hao chính là chân chính tiên khí, thế nhưng khủng bố lực công kích lần thứ hai tăng gấp đôi, đạt đến 800% mức độ. Xả nhật cung thần. Công kích vì là tự thân lực công kích 5 lần, không đẳng cấp nhu cầu, trang bị kim, vẫn nhập thức. Phát động đòn đánh mạnh nhất. Mục tiêu tu vi không cao hơn tự thân một cảnh giới lớn, thuấn sát đối thủ, mãi mãi tiêu hao tự thân 10% hơi bê. Tử hơi bê đã giảm xuống một nửa, Gia Cát Tường tấm không diệt thần chém kim khởi động, hơn nữa xạ nhật cung thần vẫn nhập thức, một mũi tên bắn ra, chư thiên sụp đổ, tin tưởng mặc dù là năm đó hậu nghệ đại thần bắn rơi chư thiên thái dương, uy năng cũng chỉ đến như thế. A, tiếng kêu thảm thiết lên. Doanh Thiên Sơn, mặc dù sức mạnh lại làm sao cường đại, há có thể ngăn cản Gia Cát Tường, điều này làm cho cường giả cấp đại thánh đều sẽ kiêng kỵ công kích. Trong tiếng kêu gào thê thảm, đại ma thần cái kia cường hãn thân thể ở vẫn nhật thức đòn đánh này dưới từng mảnh vỡ vụn, hóa thành mỹ phấn, biến thành tro bụi. Chết rồi. Trước đó Doanh Thiên Sơn, mạnh ngoại hạng. Mạnh đến nỗi không thể nói lý, trong lúc vung tay nhấc chân cực hạn cường giả cũng khó chống đối hắn bất kỳ một chiêu, nhưng là, liền như thế bị Gia Cát Tường bắn giết. Đại tần hoàng thất, hết thảy cường giả, mặt xám như tro tàn, đã tuyệt vọng. Nghĩa quân liên minh bên này tự nhiên là thừa thế xông lên, ra tay bá đạo, không có một chút nào hồi hộp thắng được cuộc chiến tranh này. Xem ra cuộc chiến hôm nay, chúng ta trợ lực không đủ ni. Nhìn ra Gia Cát Tường bắn giết Doanh Thiên Sơn thắng được chiến tranh, Vũ Chiếu mở miệng nói. Làm sao? Hiện tại có thể buông tha ngươi ngôi vị hoàng đế sao? Cuối cùng cuộc chiến đã kết thúc, Gia Cát Tường có thể tính đúng rồi không lo lắng, mở miệng đối với Vũ Chiếu hỏi. Không được, ngay ở trước mặt đại đường thiên vị phản hư kỳ đại năng trước mặt, Gia Cát Tường hỏi cái vấn đề này, Vũ Chiếu hai gò má ửng hồng, lắc đầu đáp. Ha ha, lần này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, Gia Cát Tường ầm ý cười to nói. Đang khi nói chuyện trực tiếp giương tay đem Liêu Vô Pháp thu lấy đến trước mặt chính mình. Thanh tâm chú vẫn chưa hoàn toàn thành công, Liêu Vô Pháp khôi phục bộ phận thanh minh mà thôi. Giờ khắc này ý chí đang cùng trong cơ thể ma tính đánh nhau tranh, ra cát tường thanh tâm chú lần thứ hai khởi động. Gột rửa tâm linh, minh thần thấy tính cách thần chú, từ ra cát tường trong miệng phun ra truyền khắp toàn bộ Vô Tận Sơn Mạch, thậm chí toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Vô Tận Sơn Mạch đại chiến vừa dứt, thây chất đầy đồng, thế nhưng hết thảy tu sĩ, bất luận nghĩa quân liên minh, vẫn là chiến bại Đại Tần Hoàng Thất. Nghe ra cát tường thanh tâm chú, biểu hiện đều chậm rãi bình phục lại, khốc liệt Vô Tận Sơn Mạch, giờ khắc này phảng phất trở nên như tiên giới giống như yên tĩnh. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ trừ ma đẳng cấp tổng 3, thu được tiên khí bàn long kiếm. Khi nhật, ra cát tường nhận được thanh trừ Liêu Vô Pháp trong cơ thể ma tính nhiệm vụ, giờ khắc này cũng rốt cuộc hoàn thành. Vốn là đạt đến đại thành cảnh 10 tầng tu vi ra cát tường, theo nhiệm vụ này hoàn thành tu vi tự nhiên cũng đột phá phi thăng giới hạn. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, tiên âm mịt mờ, Nam Thiên Môn bên trong, một đạo ánh sáng diều diệu buộc hạ xuống, bắn ở ra cát tường trên người, hiển nhiên, phi thăng sắp tới. Ha ha, ta dĩ nhiên là phi thăng tiên giới sao? Nhìn là Nam Thiên Môn tiếp dẫn chính mình. Gia Cát Tường cười ha ha, động tác nhưng là không chậm, đem cái kia trọng thương còn ở chữa trị thương thế Mạc Linh Na, lâu vào trong ngực, đồng thời, không nói lời gì, ôm lấy bên cạnh Vũ Chiếu, xem như là dùng hành động trả lời mới vừa không thể kìm được Vũ Chiếu làm chủ nguyên nhân. Thả ra ta. Bị Gia Cát Tường mạnh mẽ lôi kéo, Vũ Chiếu giãy xua đứng dậy, song mặt ửng đỏ. Ha ha, đi thôi, bất quá, chính mình phi thăng sắp tới, ra cát tường sao để Vũ Chiếu tránh thoát đây. Hắn có thể không muốn ở tiên giới leo lên trăm nghìn năm, huống hồ còn không biết trăm nghìn năm sau, Vũ Chiếu có thể không phi thăng đây. Phi thăng sao? Vô bớt, nhìn ra cát tường phi thăng, mang theo Mạc Linh Na cùng Vũ Chiếu hai người, lẩm bẩm nói rằng trên mặt. Mang theo sắc mặt vui mừng, đến độ như vậy còn cầu mong gì? Cung tiến ra cát đại nhân, Vô Tận Sơn Mạch, người người mở miệng, hạ tiếng nói, lấy tuyệt thế cuộc chiến thành tựu chính quả, phi thăng tiên giới, tu luyện giới người số một, danh bất hư truyền. Hiện để coi là thật là từ cổ chí kim người số một, Liêu Vô Pháp, ma tính đã trừ, nhìn ra cát tường phi thăng thổn thức nói. Không có ai so với Liêu Vô Pháp rõ ràng hơn, Gia Cát Tường từ tu luyện tới hiện tại phi thăng chỉ là mấy chục năm mà thôi, như vậy trưởng thành tốc độ, có thể nói vang dội cổ kim, Liêu Vô Pháp càng tin tưởng, lấy Gia Cát Tường năng lực, mặc dù đến tiên giới, rất nhanh cũng sẽ đứng ngạo nghễ ở tiên giới đỉnh phong. Thả ra ta, niệm nhi còn nhỏ, cần ta chiếu cố ni, bị Gia Cát Tường ôm, Vũ Chiếu không ngừng giãy giụa nói rằng, song mặt ửng đỏ, nhưng làm sao có thể tránh thoát ra cát tường ôm ập. Ha ha, con cháu tự có con cháu phúc, không cần ngươi quan tâm nhiều như vậy, cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, ta phi thăng, ngươi có thể nào lưu lại. Ra cát tường, như trước gắt gao ôm Vũ Chiếu, cao giọng cười nói, phóng khoáng trong sáng tiếng cười truyền khắp chư thiên, tam giới lục đạo. Chúc mừng ra cát tiên sinh. Nam Thiên Môn. Hai vị kim giáp thiên thần kính nể rất nhiều, phảng phất hoan nghênh đi tuần đế vương trở về. Vẫn nhật thức, mới vừa cái kia một mũi tên, nắm giữ lệnh đại thánh cũng vì thế mà choáng váng sức mạnh. Toàn thức.